Thiên Thần Học Viện 115 chương 1137 không gian thông đạo. Chỉ thấy Giang Sơn xã tắc không gian trên không, đột nhiên bỗng nhiều hơn 4 cái không gian thật lớn hắc động, từng cái đều có 1-2 cây số đường kính. Sau đó liền gặp được từ bên trong phun ra phong thủy, hỏa, 4 loại bất đồng ma pháp năng lượng. Màu vàng thổ hệ năng lượng rơi xuống mặt đất về sau, lập tức liền rót vào bên trong lòng đất, khiến cho nguyên bản màu đen xám cát bụi mặt đất dần dần bắt đầu ngưng kết thành chân chân chính chính hoàng thổ địa. Đồng thời còn sinh ra rất nhiều màu vàng cát bụi, kỳ thực cũng là thổ hệ năng lượng cụ hiện hóa. Màu xanh nhạt thủy hệ năng lượng rơi xuống mặt đất về sau thì bắt đầu diễn hóa thành vô cùng vô tận thủy khí, nhanh chóng hướng chung quanh tán đi. Màu đỏ hỏa hệ năng lượng rơi xuống đất về sau, đem toàn bộ mặt đất đều đốt tựa như lưu ly một dạng. Nhưng sau đó liền có vô số hỏa hệ nguyên tố hướng chung quanh khuyết tán, khiến cho lạnh như băng hoàn cảnh dần dần ấm lên. Lục sắc phong hệ năng lượng rơi xuống mặt đất về sau thì lập tức hóa thành từng đạo đại phong, đem 3 loại khác năng lượng diễn hóa cát bụi, hơi nước cùng nhiệt độ cao không khí hướng 4 phía không ngừng thổi ra, khiến cho rất xa lan tràn ra ngoài, rất nhanh liền có thể ảnh hưởng mấy vạn thậm chí số 10 vạn dặm phạm vi. Kinh khủng như vậy năng lượng dòng nước xiết, không sai biệt lắm tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều có 4 cái khác hệ truyện kỳ cấp pháp thuật nện xuống đến, có thể thấy được chảy vào năng lượng khủng bố cỡ nào. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái điểm. Ở Giang Sơn xã tắc không gian các cái địa phương, tương tự điểm nhỏ lít nha lít nhít chỉ sợ còn có 10 vạn 100 vạn không ngừng. Từng cái điểm nhỏ đều có 4 cái khổng lồ như vậy không gian thông đạo, hướng ra phía ngoài phun ra năng lượng. Lúc này Thích Thiên Đế cũng đã không phải là tiểu bạch rồi, chỉ là quét vài lần liền lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Giang Sơn xã tắc không gian hiển nhiên là đồng thời đả thông phong, thủy, hỏa 4 cái nguyên tố vị diện không gian thông đạo. Hơn nữa một hơi liền đả thông số 10 vạn. Sau đó mới có thể từ tứ đại nguyên tố vị diện tiếp đón được kinh khủng như vậy năng lượng dòng nước xiết. Bảo tay như thế dẫn vào năng lượng, tràng diện thật sự là quá hùng vĩ, cũng khó trách Thích Thiên Đế hội trợn mắt hốc mồm. Liền xem như Thích Thiên Đế đã đạt đến hiền giả cấp bậc tầng thứ, cũng căn bản không có lực lượng mở ra dù cho một cái năng lượng như vậy thông đạo. Bình thường mà nói, coi như chuyên tinh thổ nguyên tố triệu hoán hiền giả cao thủ, tối đa cũng liền có thể mở ra mấy trăm mét lớn nhỏ đích thổ nguyên tố vì diện thông đạo. Hơn nữa cũng không thể lâu dài kéo dài, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao số lớn ma lực cùng tinh thần lực. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Giang Sơn xã tắc không gian mở ra không gian thông đạo, số lượng nhiều đạt số hơn 100 vạn. Hơn nữa từng cách đều có mấy cây số phẩm chất, không sai biệt lắm là tương đương với bán thần toàn lực mở ra mới có thể đạt tới trình độ. Điều này cũng làm cho không sai biệt lắm chẳng khác gì là nói có hơn mấy trăm vạn bán thần lại mở ra không gian thông đạo. Đại thủ bút như vậy, tự nhiên là làm cho người chấn kinh. Thích Thiên Đế ngay sau đó liền không nhịn được khiếp sợ nói ra. Đây chính là tự mình chữa trị phương thức liều mạng tiếp dẫn năng lượng, đó là đương nhiên. Chỉ cần có phần ngoài số lượng cao năng lượng, Giang Sơn xã tắc đồ liền có thể chậm rãi tự động khôi phục. Đỉnh Đồng Thao có chút tiếc nuối nói ra. Chỉ tiếc, Giang Sơn xã tắc đồ bây giờ còn có rất nhiều không gian kết cấu không có chữa trị hoàn tất, cho nên chỉ có thể dùng loại này tiểu thủy quản phương thức chậm chạp tiếp dẫn năng lượng. Khôi phục tốc độ thực sự quá chậm. Cái này còn kêu chậm chạp tiếp dẫn năng lượng, Thích Thiên Đế khiếp sợ nói ra. Hiện tại nó mỗi thời mỗi khắc đều không khác mấy tiếp đón được mấy trăm vạn cái truyền kỳ pháp thuật ma lực. Cái này tựa như có lẽ đã rất khủng bố. Có được hay không ha ha. Liền kinh khủng Đỉnh Đồng Thao khinh thường cười lạnh nói. Vậy đã nói rõ ngươi chính là quá non. Giang Sơn xã tắc đồ nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, một hơi nuốt mất toàn bộ Thiên Thần Học Viện đều không nói chơi. Hiện đang tiếp dẫn cái này điểm mơ bê, lại tính là cái gì? Năm đó sinh hoạt ở nơi này những cường đại kia sinh vật, hít thở một cái khí nhi sinh ra dòng ma lực đều so với cái này nhiều. Tây Thích Thiên Đế nghe nói như thế về sau, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó có chút im lặng hỏi thăm. Giang Sơn xã tắc không gian lúc trước là dạng gì, khắp nơi là tiên sơn, khắp nơi là tiên thảo. Trong đại dương thủy đều là linh dịch. Mây trên trời vũ đô là linh túy hội tụ. Thực lực sánh ngang thần linh đại tiểu tiên nhân. Hằng ức. Đỉnh đồng thao ngạo nghễ nói. Về phần bán thần trở xuống những hạ cấp kia sinh vật. Ha ha. Khắp nơi đều có. Không thể đếm hết được. Đậu đen rau muống Thích Thiên Đế khiếp sợ nói ra. Mạnh như vậy nói nhảm. Không mạnh có thể gọi thiên hạ đệ nhất chí bảo sao? Đỉnh đồng thao nói ra. Giang Sơn xã các đồ tuy nhiên ở vừa mới thành hình thời điểm lại không có bao nhiêu uy năng, nhưng là theo thời gian trôi qua, nó hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, nội bộ đại lục càng lúc càng lớn, thai nghén sinh linh càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng nhiều. Nó bản thân lực lượng cũng trở nên càng ngày càng bành trướng. Cuối cùng rốt cuộc vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ ngai vàng. Vậy làm sao trở thành bộ dáng này? Thích Thiên Đế tò mò truy vấn. Đương nhiên là gặp không đánh lại địch nhân, không thể không sử dụng ngọc đá cùng vỡ chiêu số, trực tiếp hiến tế Giang Sơn xã tắc không gian tất cả linh khí, từ đó đánh ra chính thức trên ý nghĩa hủy thiên diệt địa một chiêu. Đỉnh đồng thao hơi xúc động nói, ngay lúc đó địch nhân thực sự quá mạnh, cho nên bức chúng ta đây bốn kiện bảo vật đều bị rút lấy tất cả lực lượng, thậm chí đều thương tổn tới bản nguyên. Ngươi đến mức liền tự mình năng lực chữa trị cũng không có. Bọn họ linh tính ba cái càng là lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Chỉ có ta da dày thịt béo, lại trốn trong nội bộ luyện yêu hồ, mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, bảo vệ một điểm cuối cùng linh tính. Bằng không ta cũng là giống như bọn họ ngốc tử, không có cách nào nói chuyện cùng ngươi. Ngay lúc đó địch nhân là người nào, chủ nhân của các ngươi là ai? Thích Thiên Đế kinh ngạc hỏi. Ha ha, đây đều là ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết đến sự tình. Đỉnh đồng thao thản nhiên nói. Tóm lại đây, ngươi bây giờ phải làm cho tốt hai chuyện. Một cách là tiếp tục ẩn tàng chúng ta tồn tại. Bất kể như thế nào không thể bộc lộ ra qua. Không phải vậy nhất định sẽ bị người khác cướp đi. Một cách khác thì là hết khả năng chữa trị Giang Sơn xã tắc đồ. Gia hỏa này đã khởi động tự mình chữa trị công năng, nhưng là dựa vào hắn mình. Muốn phải hoàn toàn thời gian khôi phục vẫn là quá dài. Cần ngươi xuất công xuất lực mới được. Muốn ta làm gì? Thích Thiên Đế lập tức vỗ bầu ngực nói ra, cứ việc phân phó. Kỳ thực, Giang Sơn xã tắc đồ muốn phải hoàn toàn khôi phục, không riêng cần cấp thấp ma lực, càng là cần muốn đẳng cấp cao thần lực. Đỉnh đồng thao nói ra. Hiện ở mở ra không gian thông đạo chỉ có thể tiếp dẫn thông thường ma lực, có thể cải thiện hoàn cảnh, nhưng là đối chỉnh thể chữa trị tác dụng không là rất lớn. Cho nên cần ngươi lại đi làm càng nhiều thần lực thủy tinh. Ha ha, Thích Thiên Đế nhìn không được liếc hắn một cách nói. Ngươi cho rằng thần lực thủy tinh là rau cải trắng a? Ta là liều mạng tấm mặt mo này còn từ người ta nơi đó muốn đến nhiều như vậy, kết quả chính mình cũng không dùng, liền bị ngươi đều chiếm dụng. Trong thời gian ngắn, dù sao ta là rất không có khả năng làm đến đại lượng thần lực thủy tinh. Kỳ thực không nhất định cần thần lực thủy tinh, chỉ cần là ẩn chứa thần lực đồ vật là được. So như thần khí nha, tỉ như bán thần thi thể a, còn có thần quốc toái phiến cái gì? Đỉnh đồng thao nói ra. Dù sao bất kể là cái gì thuộc tính thần lực, cũng không quản dạng gì trạng thái, chỉ cần làm đứng lên, chúng ta liền có thể hấp thu rơi, dùng để chữa trị tự thân. Ngươi nói đám đồ chơi này giống như một cái so với một cái chân quý. Ta đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi? Thích Thiên Đế im lặng nói ra. Ngươi không phải là bị ác ma bên kia theo dõi sao? Đỉnh đồng thao cười híp mắt nói ra. Bằng không ngươi cho bọn hắn một cái gai giết cơ hội, dù sao trong thiên thần học viện, tối đa cũng liền xuất hiện một bán thần ám sát ngươi. Giang Sơn xã các đồ trở tay liền có thể hấp thu. Vừa có thể lấy thu thập bọn họ, thu hoạch công huân, cũng có thể dùng để chữa trị Giang Sơn xã các đồ. quả thực là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Đúng hay không đạo lý là đạo lý này. Nhưng vấn đề là ngươi thật có thể bảo chứng an toàn của ta sao? Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Sát thủ tự sát thủ đoạn khó lòng phòng bị. Trừ bỏ trực tiếp dùng binh khí. Nói không chừng còn sẽ có nguyền rủa cái gì. Vạn nhất bị thật ám toán. Nhưng chính là được trả bằng mất. Ngươi không sẽ vận dụng phân thân A Đỉnh Đồng Thao im lặng nói ra. Lại giả thuyết. Chẳng lẽ ngươi liền không thể cho Giang Sơn xã các đồ cùng ta một chút lòng tin sao ở trước mặt chúng ta. Liền xem như nghiêm chỉnh thần minh. Muốn ám toán ngươi cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là những thứ ngu xuẩn kia một dạng bán thần. Tốt a, ta có thể suy tính một chút. Thích Thiên Đế nói ra. Bất quá theo ngươi lời giải thích. Giống như còn phải tiếp tục mấy tháng ma lực mới có thể đối phó bán thần đi chính là. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Hiện đang hấp thụ ma lực đẳng cấp quá thấp. Chỉ có thể chậm chạp chữa trị một chút không trọng yếu trận pháp. Căn bản không cần nhiều như vậy. Cho nên sẽ có đại lượng ma lực tồn trữ. Tính toán là ma lực của chúng ta dự trữ. Đợi đến mấy tháng về sau. Giang Sơn xã các không gian bên trong ma lực nồng độ liền có thể đạt tới trình độ nhất định. Đến lúc đó liền có thể tùy thời tùy chỗ trấn áp bán thần. Vậy liền chờ một chút chứ. Thích Thiên Đế theo rồi nói ra. Đúng rồi. Ngươi nói Giang Sơn xã các không gian bên trong hoàn cảnh sẽ nhận được cải thiện không sai. Nhất là những không gian thông đạo kia hoàn cảnh chung quanh. Không bao lâu liền có thể khôi phục lại có thể trồng trọt cấp độ. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Đúng rồi. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể phái người qua mỗi cái tiết điểm. Xây dựng đại hình luyện kim công xưởng. Dù sao những cái này không gian thông đạo ma lực hội một mực chảy xuôi. Hoàn toàn có thể đoạn lưu lại. Xem như động lực sử dụng. Như thế ngươi chẳng khác nào có vô cùng vô tận nguồn năng lượng. Có thể khoảng cách xa như vậy. Ta làm sao vượt qua? Thích Thiên Đế hơi có vẻ bất mãn nói. Phải biết. Giang Sơn xã tắc không gian bên trong mảng đại lục này. Không sai biệt lắm có ngân hà hệ lớn như vậy. Đường kính có mấy trăm vạn năm ánh sáng. Đó là tốc độ ánh sáng đều muốn đi mấy trăm vạn năm khoảng cách. Liền xem như bán thần cường giả. Có thể dùng không gian pháp thuật đi đường. Muốn đi một cách vừa đi vừa về. Đều muốn không biết bao nhiêu ngàn năm mới được. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế thực tình không biết nên làm sao kinh doanh khổng lồ như vậy đất trống. Dù cho biết rất rõ ràng nơi đó có nơi tốt cũng căn bản không có cách nào qua chiếm cứ. Nhưng mà Đỉnh Đồng Thao chợt mỉm cười, nói đến, ha ha, ngươi thực sự là quá coi thường Giang Sơn xã các đồ. Ngươi thật sự cho rằng tự động chữa trị công năng là tùy tiện nói một chút sao? Ăn có ý tứ gì? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Nói cho ngươi đi. Trừ bỏ mở ra không gian thông đạo tiếp dẫn ma lực bên ngoài. Giang Sơn xã các đồ ở tự mình chữa trị thời điểm. Cũng sẽ trước tiên chữa trị mỗi cái tiết điểm truyền tống trận. Để bảo đảm nội bộ nhân viên cùng vật liệu lưu thông. Đỉnh Đồng Thao giải thích nói. Thiên Thần Học Viện 115 chương 1138 khoáng mạch khôi phục. Ăn Thích Thiên Đế nhìn không được tò mò nói ra. Lại còn có thể dạng này, đương nhiên có thể dạng này. Nếu là không có truyền tống trận. Giang Sơn xã tắc độ không gian lớn như vậy. Làm sao vận chuyển vật tư cùng nhân viên? Đỉnh Đồng Thao nói ra. Không tin chính ngươi nhìn xem. Nói chuyện thời điểm, Thích Thiên Đế trước mặt hình chiếu liền bắt đầu phóng đại. Cuối cùng cho thấy một cái tiết điểm tình huống. Bốn cái không gian thật lớn thông đạo. Giữa hai bên khoảng cách đều có 10-20 dặm xa. Hình thành một cái hình vuông. Cứ như vậy. Trung gian liền có một cái to lớn không gian. Ở lúc mới bắt đầu Thích Thiên Đế cũng không có chú ý tới nơi đó. Nhưng là. Theo thời gian trôi qua. Số lớn ma lực hội tụ đến nơi này. Sau đó dường gì biến mất. Tựa hồ toàn bộ bị mặt đất hút đi vào. Sau đó liền có thể nhìn thấy. Nguyên bản xám đen mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từ súp mặt đất dần dần trở nên khỏe mạnh đứng lên. Cuối cùng hình thành một cái phương viên vài dặm cực lớn hình tròn bàn đá. Ngưng kết bàn đá quá trình thoạt nhìn tựa hồ chậm chạp. Nhưng trước trước sau sau cũng vẹn vẹn chỉ là dùng hết mấy mươi phút mà thôi. Dù sao loại này biến hóa, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh. Tại thạch bản ngưng ghép hoàn thành về sau, phía trên liền tự động bắt đầu xuất hiện từng nét bùa chú, phức tạp mà huyền diệu. Thật giống như có rất nhiều người đang không ngừng khắc họa một dạng. Lại qua mấy giờ sau đó, những cái này phù văn mới xem như khắc họa hoàn tất. Mà lúc này đã che kín toàn bộ bàn đá. Cái này phức tạp chính mình đồ án. Những người bình thường nhìn một chút đều sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa. Thích Thiên Đế ngay sau đó liền thấy hiếu kỳ nói ra. Đây chính là truyền tống trận lại còn có thể tự động xây dựng. Thực sự là thật lợi hại. Kỳ thực nguyên bản chỗ đó cũng là muốn truyền tống trận ở chỗ đó. Chỉ bất quá là năm đó bị song bị hủy diệt hoàn toàn mà thôi. Hiện tại chỉ là giang sơn xã các đồ ở tự động chữa trị thôi. Đỉnh Đồng Thao giải thích nói bởi vì có ban đầu dấu vết ở cho nên chữa trị đứng lên rất nhanh. Nếu là bỗng dưng kiến tạo truyền tống trận, nhưng là không có đơn giản như vậy. Cái này cũng rất tốt. Thích Thiên Đế sau đó liền tò mò hỏi. Bây giờ là không phải liền có thể tiến hành truyền tống ha ha. Nào có đơn giản như vậy. Ngươi đang nằm mơ sao? Đỉnh Đồng Thao liếc hắn một cái nói. Ban đầu truyền tống trận thế nhưng là bị triệt để phá hủy. Thậm chí bao gồm trong đó hạt tâm thủy tinh. Mà bây giờ chỉ là chữa trị khỏi tầng ngoài hệ thống mà thôi. Chân chính hạt tâm còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể sửa chữa tốt. Có thể à? Thích Thiên Đế nói ra cần bao nhiêu ngày ta chỉ sợ phải làm một chút chuẩn bị. Làm sao cũng phải 10 ngày 8 thiên. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Đến lúc đó sở hữu truyền tống trận cũng có thể sử dụng. Ngươi trực tiếp ở phủ cận đây truyền tống là được rồi. Kề bên này cũng có truyền tống trận. Thích Thiên Đế lập tức tò mò hỏi. Nói nhảm. Khối kia hắc sắc bia đá là giang sơn xã các đồ không gian các loại ngoại giới duy nhất bình thường ra vào thông đạo. Bình thường gánh vác rất nhiều vận chuyển nhiệm vụ. Khẳng định phải ở chung quanh kiến tạo truyền tống trận. Hơn nữa quy mô và số lượng đều phải thỏa mãn yêu cầu mới được. Đỉnh Đồng Thao giải thích nói. Dù sao hiện tại có thể kích hoạt còn có 4 cái truyền tống trận. Vừa lúc tại cái kia bia đá chung quanh 4 cái phương hướng. Khoảng cách đều đang trăm vạn cây số bên trong. Đó không phải là địa bàn của ta sao? Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Có thể hay không phá hư ta đồ vật? Hư mất 2 mảnh thảm cỏ, một chỗ rừng rậm, cộng thêm một chỗ luyện kim công xưởng. Đỉnh Đồng Thao không quan trọng nói, so sánh truyền tống trận giá trị, chút tổn thất này không đáng kể chút nào. Thích Thiên Đế còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể im lặng cười khổ một tiếng. Sau đó hỏi thăm, vậy tại sao truyền tống trận cách hắc sắc bia đá xa như vậy? Hơn 100 vạn ca mơ, bay đều phải bay nửa ngày. Không phải là nói nhảm sao? Bất luận cái gì không gian kiến thiết đều muốn cân nhắc phòng ngự vấn đề. Đỉnh Đồng Thao dễu cợt nói ra. Nếu thật là đem truyền tống trận tu tại thạch bia phủ cận, như vậy địch nhân vừa tiến đến liền có thể làm truyền tống trận tiến vào chúng ta nội địa. Đến lúc đó chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn ai nha. Ta đem cái này gốc giả quên đi. Thích Thiên Đế nhất thời liền giật mình tỉnh lại. Sau đó lập tức nói. Xem ra ta hiện tại hẳn là bố trí thứ nhất cái nhiệm vụ. Cũng là tranh thủ thời gian xây dựng phòng ngự. Ít nhất phải phong bế không gian. Không cho phép có người ở bia đá phủ cận tiến hành không gian truyền tống. Nói không sai, xây dựng phòng ngự thật là việc cấp bách. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Bất quá ngược lại cũng không gấp nhất thời. Ngươi phân phó bọn họ định chế phòng ngự kế hoạch là có thể. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút phát triển sau này vấn đề đi. Ăn, nói không sai. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó dùng ý niệm cấu kết tiểu thiên sứ. Đem bố trí phòng ngự kế hoạch nhiệm vụ. Giao cho Aladdin bọn họ. Sau đó Thích Thiên Đế thì nói với Đỉnh Đồng Thao. Ta cảm thấy địa bàn làm lớn ra, hoàn cảnh làm tốt, như vậy việc cấp bách khẳng định cũng là nhà báo cửa. Nói không sai, nhân khẩu càng nhiều, tín ngưỡng của ngươi lực lượng thu thập cũng càng nhiều. Giang Sơn xã các đồ cùng chúng ta cũng trở nên càng thêm cường đại. Đỉnh Đồng Thao nghiêm nghị nói, đây mới là chúng ta lớn lên căn bản, là chúng ta tương lai nhiệm vụ trọng yếu nhất. Đợi lát nữa Thích Thiên Đế chợt tò mò hỏi, Giang Sơn bản thiết kế lại bởi vì nhân khẩu tăng vọt trở nên cường đại, ta ngược lại là có thể lý giải. Nhưng vì sao các ngươi cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại đâu? Bởi vì chúng ta cũng có thể giúp mất Giang Sơn xã các đồ ma lực, cùng với khác tư nguyên, chữa trị chính mình, hoặc là phát động công kích. Đỉnh Đồng Thao nhàn nhạt giải thích nói, đây chính là nguyên bộ pháp bảo chỗ lợi hại nhất, có thể giữa hai bên mượn lực lượng. Trách không được, đều nói nguyên bộ pháp bảo lợi hại nhất, cảm tình là có chuyện như vậy à? Thích Thiên Đế sau đó liền không nhịn được tò mò hỏi. Vậy tại sao pháp bảo vẫn là đơn kiện nhi nhiều đây? Vì sao không phải vừa bắt đầu liền thành bộ nguyên bộ luyện chế đâu? Ngươi cho rằng nguyên bộ pháp bảo đơn giản như vậy sao? Đỉnh Đồng Thao khinh thường cười lạnh nói. Muốn dồn tạo thành bộ pháp bảo, cần phi thường nghiêm khắc điều kiện. Tài liệu nhất định phải nguyên bộ. Thủ pháp luyện chế nhất định phải nguyên bộ. Hơn nữa còn nhất định phải từ cùng là một người luyện chế mới được. Rất nhiều điều kiện đều dị thường hà khắc, cho nên rất khó hoàn toàn làm được. Đương nhiên, phẩm cấp thấp pháp bảo có thể tương đối dễ dàng nguyên bộ luyện chế. Nhưng đã đến cao phẩm cấp, ánh sáng thu thập một món pháp bảo tài liệu sẽ rất khó. Muốn thu thập một bộ pháp bảo tài liệu, liền trên cơ bản khó càng thêm khó. Cho nên càng là phẩm chất cao tài liệu thì càng khó nguyên bộ. Nguyên lai là dạng này. Thích Thiên Đế sau đó tò mò hỏi. Vậy tại sao các ngươi có thể nguyên bộ đâu? Theo ta được biết, các ngươi cái này phẩm cấp tài liệu, trên cơ bản đều thuộc về tiên thiên chí bảo rồi. A, gom góp một kiện đều khó khăn. Sao có thể gom góp bốn kiện đâu? Hơn nữa còn cũng là cùng một loại tài liệu. Đây quả thực thật không thể tin. Cách này A Đỉnh Đồng Thao nghĩ nghĩ, sau đó liền nói, kỳ thực chúng ta sở dĩ có thể phối tề đồng bộ tài liệu, hoàn toàn là bởi vì chúng ta chủ yếu tài liệu đều đến từ thân thể của chủ nhân. A Thích Thiên Đế khiếp sợ hỏi thăm, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Đỉnh Đồng Thao nói ra, bầu rượu cùng ta phân biệt đến từ chủ nhân lột ra hai cái sừng, lá cờ cùng Giang Sơn xã các đồ thì là chủ nhân tóc cùng lột xác. Chủ nhân thân thể vi tiên thiên thần minh, trên thân rơi xuống bất kỳ vật gì cũng là tiên thiên chí bảo, có thể coi như luyện khí chủ tài. Tại phối hợp còn lại số lớn tiên thiên vật liệu, cuối cùng mới đến chúng ta một bộ này tiên thiên chí bảo. Dù sao quá trình này trên cơ bản thuộc về không thể phỏng chế, cho nên tiên thiên cấp bậc chí bảo bên trong chỉ có chúng ta là bốn kiện bộ hợp lại mới có thể xưng vô địch. Ha ha, vậy coi như tiện nghi ta. Thích Thiên Đế sau đó liền tinh thần tỉnh táo, vội vàng truy vấn. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào nhanh chóng đề bạt nhân khẩu mua nô lệ, vẫn là cổ vũ sinh đẻ có thể đồng thời tiến hành? Nhưng là hai loại phương pháp này gia tăng dân tốc độ đều quá chậm. Đỉnh Đồng Thao nghiêm nghị nói, Giang Sơn xã các đồ bên trong không gian thực sự quá lớn, dung nạp vạn vạn ước nhân khẩu đều không có bất cứ vấn đề gì. Có thể phải dựa theo ngươi hai cách này biện pháp khuyết trương nhân khẩu. Cách này lấy được ngày tháng năm nào mới có thể lấp đầy a? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thích Thiên Đế cao mày hỏi thăm. Là thời điểm tìm một chút sinh sôi rất nhanh binh chủng. Đỉnh Đồng Thao nói ra, ta cảm thấy ngươi sáng tạo những cái kia nguyên tố silic sinh mệnh cũng rất không tệ. Chỉ cần có một cái mẫu xào, hơn nữa đầy đủ tư nguyên, liền có thể hàng năm sản xuất mấy chục vạn thành thuộc kỳ binh chủng. Mà nếu là chỉ sinh binh chủng con non nhi mà nói, số lượng càng là có thể bạo tăng 10 lần trở lên. Năm sinh mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề. Nhất là đáng nhắc tới chính là nguyên tố silic binh chủng không cần lương thực, ăn kim trúc khoáng thạch liền có thể duy trì sinh mệnh, thậm chí sinh trưởng. Đỉnh Đồng Thao tiếp tục nói, mà Giang Sơn xã tắc đồ mở ra tự động chữa trị công năng về sau, cấp bậc thấp kim thuộc khoáng tàng rất nhanh liền có thể khôi phục. Đến lúc đó liền có thể cho bọn hắn cung cấp gần như vô cùng vô tận thực vật. Giang Sơn xã tắc không gian đại lục bên trên chẳng lẽ là có tài nguyên khoáng sản? Thích Thiên Đế nhìn không được ngạc nhiên hỏi thăm. Không phải là nói nhảm sao? Đỉnh Đồng Thao cười lạnh nói. Năm đó đây chính là tiên cảnh. Đừng nói thông thường kim thuộc khoáng tàng. Cũng là đủ loại tiên kim. Thần bạc khoáng mạch đều khắp nơi có thể thấy được. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị trận đại chiến kia rút đi linh khí, cho nên mới tán thành nguyên thạch mà thôi. Nhưng là chỉ cần linh khí, cũng chính là ma lực lại xuất hiện. Chúng nó liền có thể tự động hấp thụ ma lực, rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Thật vậy chăng? Thích Thiên Đế lập tức mừng rỡ hỏi thăm. Vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa? Ta chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều tiên kim thần bạc khoáng mạch? Đương nhiên không có nhanh như vậy, Đỉnh Đồng Thao im lặng nói ra. Cấp bậc thấp đồng thiết các loại tài nguyên khoáng sản, mấy tháng về sau liền có thể khôi phục. Bạch ngân mỏ vàng, khả năng liền cần thời gian mấy năm. Mà hắc thiết cấp bậc đích ma pháp khoáng mạch ít nhất phải 100 năm trở lên mới có thể khôi phục. Tóm lại càng cao cấp khoáng mạch thời gian khôi phục cũng liền càng chậm. Tiên kim, thần bạc đều thuộc về luyện chế thần khí tiên tài, không có mấy ngàn hơn vạn năm là không thể nào khôi phục. Dựa vào cao hứng hụt, Thích Thiên Đế im lặng nói ra. Ngươi liền biết đổ đi. Ở dưới tình huống bình thường, cấp bậc như vậy tài nguyên khoáng sản cũng phải cần mấy trăm vạn hàng ngàn vạn năm thai nghén mới có thể xuất hiện. Đỉnh Đồng Thao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi chỉ cần chờ chút điểm thời gian này, liền có thể thu được đại lượng cao cấp như vậy cái khác khoáng mạch. Còn có cái gì không biết đủ? Thiên Thần Học Viện 115 chương 1139 thu mua vị diện. Vậy cũng đúng. Bất quá Thích Thiên Đế lời nói phong nhất chuyển, sau đó lược hơi có chút hơi khó nói ra. Nguyên tố silic sinh vật binh chủng dĩ nhiên kiến tạo đầy đủ nhanh, nhưng là ở trong đó cũng có phiền phức. Kia liền là mẫu xào xây dựng, không thể rời bỏ không gian vật liệu. Kỳ thực đối Thích Thiên Đế mà nói, nguyên tố silic sinh vật mẫu xào đã có thể đại lượng sản xuất. Hơn nữa không chỉ có cực hạn với hư không long. Chỉ bất quá hư không long là cái xào huyệt bên trong mạnh nhất. Nhưng là, cho dù không cần chế tạo hư không long, mẫu xào cần tài liệu bên trong cũng nhất định phải bao quát không gian vật liệu. Bởi vì mẫu xào nội bộ không gian phi thường lớn, cần số lượng cao ma lực chi thủy, dùng để ngâm hàng ngàn hàng vạn binh chủng phôi thai. Cho nên toàn bộ không gian trên cơ bản liền cùng sân bóng không sai biệt lắm. Loại này quái vật khổng lồ muốn di động khẳng định không bình thường, cố hết sức. Hơn nữa tìm địa phương lắp đặt cũng tương đối khó khăn. Cho nên nhất định phải dùng không gian vật liệu tiến hành chế tạo. Dạng này xây dựng nổi mẫu xào, thể tích cũng trở nên tương đối nhỏ. Không sai biệt lắm cùng một con voi lớn cùng loại. Có thể lắp ở đủ loại phương tiện chuyên trở bên trong vận chuyển. Cũng có thể tương đối dễ dàng lắp đặt ở địa phương nào đó. Hơn nữa chuyển di đứng lên cũng nhẹ nhõm gì thường. Nhưng là trong này liền có một cái so sánh khổ sở vấn đề, cái này chính là không gian tài liệu thu hoạch. Không gian vật liệu cơ hồ là sở hữu tài liệu bên trong khan hiếm nhất, cũng là lớn nhất cần thiết đồ vật. Bất luận kẻ nào nắm bắt tới tay bên trên, đều sẽ rất nhanh dùng ra qua, hoặc là xem như nhất định tài liệu tiến hành tồn trữ. Nói tóm lại, bất luận cái gì đẳng cấp không gian vật liệu đều thuộc về cấp bách thiếu tư nguyên, bình thường khó có thể mua được. Thích Thiên Đế mặc dù bây giờ có chút địa vị, cũng có thể dựa vào Thiên Sứ Phân Viện trưởng quan hệ thu nhiều mua một chút không gian vật liệu. Thế nhưng là gia đại nghiệp đại hắn, đối đồ chơi này tiêu hao cũng dị thường kinh người. Vô luận là cao cấp binh chủng, còn là cao cấp luyện kim bảo cụ, đều cần đại lượng không gian hệ tài liệu. Cho nên Thích Thiên Đế dù cho đã liều mạng mua sắm, cũng căn bản không đủ chính mình bình thường cần. Làm cho hắn không thể không làm dừng lại rất nhiều hạng mục. Ở loại tình huống này phía dưới, muốn phải lượng lớn, hoặc giả nói là số lượng cao luyện chế mẫu xào, trên cơ bản thuộc về rất không có khả năng sự tình. Trừ phi giải quyết khan hiếm không gian vật liệu vấn đề. Đỉnh Đồng Thao cũng biết Thích Thiên Đế gặp phải khốn cảnh, thế là liền cau mày nói ra. Mẫu xào yêu cầu không gian vật liệu cũng là cấp thấp nhất. Hẳn là có thể mua được không ít đi, trên thị trường sở hữu đẳng cấp không gian vật liệu đều đang sự điên cuồng của ta mua sắm trong kế hoạch. Dù sao cũng đừng nghĩ lại dùng thêm tiền phương thức thu hoạch được càng nhiều. Thích Thiên Đế hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Nhưng là vẫn như cũ không đủ dùng, a ta nhớ được. Ngươi lần trước không phải giúp Thái Thản thần tộc chinh phục một cái hư không vị diện sao? Đỉnh Đồng Thao nói ra. Vị diện kia có số lớn hư không thạch. Mặc dù là đẳng cấp thấp nhất không gian vật liệu, nhưng cũng đầy đủ chế tạo mẫu sao. Chẳng lẽ không thể đem vị diện kia mua lại? Ta đương nhiên muốn đem vị diện này mua lại. Có thể mấu chốt là người ta không bán nha. Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nói. Ta cảm giác mình đều đã đem giá ra đến bầu trời. Thế nhưng là người ta cũng là không đồng ý. Ngươi có phải hay không dùng trong cấp bậc thấp đồ vật mua? Đỉnh Đồng Thao hỏi thăm. Cũng có tương đối mắc tiền lần nha, truyền kỳ thậm chí hiền giả cấp bảo vật đều lấy ra một đống lớn. Thích Thiên Đế vội vàng nói. Ngu ngốc. Đối với Thái Thản thần tộc mà nói, truyền kỳ hoặc là hiền giả cấp bảo vật cũng là trong cấp bậc ngoạn ý. Chỉ có thứ thần khí còn có thể miễn cưỡng nhìn một chút. Đỉnh Đồng Thao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dựa vào Thích Thiên Đế tức giận nói. Thế nhưng là vị diện kia sản xuất hư không thạch. Vẹn vẹn chỉ là thanh đồng cấp bậc tài liệu. Ta đều dùng tới truyền kỳ thậm chí hiền giả cấp bảo cổ qua đổi. Chẳng lẽ còn không đủ hiện ra thành ý nói nhảm. Chuẩn xác mà nói ngươi mua không phải hư không thạch. Mà là có thể liên tục không ngừng sinh ra hư không thời điểm tư nguyên vị diện. Chẳng khác gì là một cái đẻ trứng vàng mấu vê. Không xuất ra điểm đồ thật đến. Người nào bỏ được bán cho ngươi? Đỉnh Đồng Thao mắng. Ngươi ra những cái kia phá ngoạn ý nhi. Chẳng lẽ tay người ta bên trong còn thiếu sao? Cái này Thích Thiên Đế nhất thời liền không còn gì để nói. Sau đó vẻ mặt đau khổ nói ra. Vậy ngươi nói ta dùng cái gì qua đổi ngươi vật trong tay? Có thể bảo lộ ra. Để bọn hắn động tâm đồ vật. Kỳ thực cũng không nhiều. Trừ bỏ hai cái truyền kỳ cấp bậc sinh vật mẫu xào bên ngoài. Khả năng cũng chỉ còn lại có ngươi tứ đại thần cấp tùy tùng. Đỉnh Đồng Thao có chút bất đắc dĩ nói. Không được. Kiên quyết không được. Vô luận là truyền kỳ cấp bậc sinh vật mẫu xào. Vẫn là tứ đại thần cấp tùy tùng. Đều thuộc về có thể gặp không thể cầu bảo vật. Hiện tại ném sau khi đi ra ngoài có thể cũng đừng nghĩ thu trở về. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Mà hư không thạch nhưng chỉ là hạ cấp tài liệu. Tùy thời tùy chỗ đều có thể thu đủ không ít. Hai cái này căn bản không có so sánh tính. Điều này cũng đúng. Đỉnh Đồng Thao nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Đúng rồi. Ngươi lần này theo trời dùng phân viện lớn lên Lý Đắc bốn kiện khen thưởng. Cũng là nhất đẳng đồ tốt. Ta cảm thấy có thể lấy ra giao dịch. Thái Thản thần tộc cũng sẽ động tâm. An Thích Thiên Đế nghe lời này về sau. Lập tức nhíu mày đến. Suy nghĩ một chút nói. Chết thay con nít có thể bán ra cho bọn họ một cái. Dù sao hai cái cũng không cần đến thượng cổ phù văn thời điểm cũng có thể giao dịch. Dù sao ta cũng rất ít trận kia tác chiến nhưng là thánh tượng thạch nhất định phải lưu lại. Ta bên này đã bắt đầu kiến tạo. Tín ngưỡng chi lực. Thế nhưng là ta yêu cầu. Cũng không sai biệt lắm. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Cái này bốn món khác. Cũng là thứ thần khí bên trong cực phẩm. Liền xem như thần minh trong tay cũng đều không có mấy thứ. Nhất là chết thay con nít loại này tiêu hao phẩm có thể nói là vô cùng chân quý. Đồ chơi này tối đa cũng liền phục sinh bán thần cường giả đi. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Vì sao thần minh cũng thấy như vậy trọng? Ngu ngốc. Chết thay con nít cũng là có thể phục sinh hạ đẳng thần linh. Chỉ bất quá sống lại thần minh vẹn vẹn sở hữu truyền kỳ lực lượng. Ở vào trạng thái cực độ suy yếu. Muốn khôi phục cần thời gian phải rất lâu. Nhưng cuối cùng vẫn là sống lại. Đỉnh Đồng Thao giải thích nói. Mặt khác. Thần minh cũng có bộ hạ cùng con nối dõi ràng buộc. Bất kỳ một cách nào tổn thất đều sẽ để bọn hắn đau lòng hết sức. Cho nên phân phối cho bọn hắn chết thay con nít. Đó cũng là không bình thường tất yếu. Minh bạch. Thích Thiên Đế nói ra. Vậy ta đây liền đi liên lạc với bọn họ. chắc hẳn hai kiện phẩm chất cao thứ thần khí có thể làm cho bọn họ động tâm. Cùng lắm thì thêm một chút nữa những vật khác. Tốt nhất nhượng thiên sứ phân viện mọc ra mặt giúp ngươi hóa giải. Dù sao nàng thiếu nhân tình của ngươi. Hiện tại cũng không có còn đủ. Để cho nàng dựng một bộ mặt. So ngươi tự mình ra mặt còn mạnh hơn nhiều. Đỉnh đồng thau nói ra. Ha ha, nói không sai, là nên dùng tới nhân tình này. Thích Thiên Đế lập tức gật gật đầu, sau đó nói ta đây liền đi làm chuyện này. An Đỉnh Đồng Thao nhàn nhạt đáp lại một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Mà Thích Thiên Đế vội vàng liên lạc Thiên Sứ Phân Viện Trưởng, đưa cho thỉnh cầu của mình. Thiên Sứ Phân Viện Trưởng cười khổ oán trách một câu. Nhưng là cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nguyện ý vì Thích Thiên Đế đáp cầu dắt mối. Trên thực tế, chuyện này đối với Thiên Sứ Phân Viện dài đến nói, cũng không tính là vì khó. Bởi vì Thích Thiên Đế ra giá cả đã có chút hơi cao. Có thể nói là nhượng Thái Thản thần tộc chiếm một tiện nghi. Không có cách nào. Ai kêu Thích Thiên Đế hiện tại nhu cầu cấp bách không gian vật liệu đâu cũng chỉ có thể ăn thua thiệt. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, đối với Thái Thản thần tộc mà nói, tư không thạch loại tài liệu này thực sự quá hạ cấp. Có chút gà mờ cảm giác. Người ta các vị tứ đại thần tộc một trong. Khống chế vô số vị diện. Đẳng cấp cao không gian vật liệu đều không thế nào cấp bách thiếu. Giống hư không thạch dạng này sơ cấp tài liệu. Cũng chỉ có bọn tiểu bối sẽ còn nhiều một chút coi trọng. Hơi cao cấp các titan đều coi thường. Nhưng là chết thay con nít cùng phù văn thạch liền không giống nhau. Cái này đều thuộc về bán thần. Thậm chí hạ cấp thần minh đều muốn tranh đoạt đồ vật. Mấu chốt nhất vẫn là khan hiếm tính quá cao. Căn bản chính là có tiền cũng mua không được. Cho nên nói, dùng một cách bọn họ không quá xem trọng hư không thạch vị diện, đổi lấy như thế chân quý hai kiện bảo vật, tuyệt đối là có kiếm lời không có lỗ vốn chuyện tốt. Ở loại tình huống này phía dưới, Thiên Sứ Phân Viện Trưởng trên cơ bản không cần dựng vào chính mình bao nhiêu mặt mũi. Ngược lại sẽ còn thu hoạch Thái Thản thần tộc hảo cảm. Dù sao loại này chiếm tiện nghi chuyện tốt, người nào đều hy vọng càng nhiều càng tốt. Cho nên Thiên Sứ Phân Viện Trưởng đem chính mình ý tứ truyền tống đi qua về sau, Thái Thản thần tộc bên kia rất nhanh liền đáp ứng. Sau đó song phương liền ở vài ngày sau tiến hành giao nhận. Thích Thiên Đế tuy nhiên đã mất đi hai kiện bảo vật, nhưng trung quy là thu được thứ nhất cách độc thuộc về hắn vị diện. Tư không vị diện. Hiện nay, cách này thu hẹp tư không vị diện đã bị Thái Thản thần tộc chuyển qua Thiên Thần Học Viện chung quanh không vực. Nhận Thiên Thần Học Viện rất nhiều cao tầng bảo hộ. Đương nhiên, Thâm Uyên Ác Ma nhất tộc vẫn sẽ đối tư không vị diện tiến hành thẩm thấu thậm chí là tiến công. Nhưng là cường độ chắc chắn sẽ không đặc biệt lớn. Dù sao nơi đó pháp tắc không được đầy đủ. Thực lực cao nhất cũng chỉ có thể đến truyền kỳ tầng thứ. Mà đối với bây giờ Thích Thiên Đế mà nói, tư không vị diện liền đã coi như là một khối an toàn hậu phương địa phương. Căn bản liền không quan tâm ác ma xâm lấn. Tóm lại, tái được khống chế chỉnh cái vị diện chìa khóa về sau, Thích Thiên Đế liền trước tiên phái hàng ước bộ đội lái qua tiến hành kiến thiết cùng khai thác. Theo lấy quảng đại quân điên cuồng trải rộng ra. Số lượng cao hư không thời điểm liền bắt đầu liên tục không ngừng tiến vào Thích Thiên Đế túi. Cùng lúc đó, hư không vị diện sản xuất đại lượng kim loại tư nguyên cũng đồng dạng bị khai thác trở về. Vậy mà thoáng cách liền có thể thỏa mãn hư không long đại lượng sản xuất. Thích Thiên Đế thấy thế tự nhiên cũng liền không lại nói nhảm, trực tiếp liền mở ra điên cuồng kiến tạo hư không long hình thức. Nho nhỏ dưỡng long trì hiện tại trực tiếp biến thành dồn dịp đại công. Mỗi ngày đều có như núi tài liệu bị đầu nhập vào. Sau đó lại có số lượng cao nguyên tố silic binh chủng từ bên trong leo ra. May mắn có không gian vặn vẹo cùng chồng năng lực, mới để cho cái này một vào một ra hành động không liên quan tới nhau, trôi chảy tiến hành. Đến hôm nay, Thích Thiên Đế liền xem như lại ngô ngốc cũng nhìn ra dưỡng long trì phi phàm đến. Thế là liền vụng trộm hỏi Đỉnh Đồng Thao liên quan tới dưỡng long trì lai lịch. Kết quả Đỉnh Đồng Thao nói cho hắn, Cái này thật sự là một cái dưỡng long trì, tương đương với phổ thông gia đình hồ cá. Chỉ bất quá bên trong nuôi đều là chân long mà thôi. Người ta chủ nhân trước kia cũng là cầm chân long làm sủng vật. Phương viên ba trưởng ao nhỏ bên trong liền có thể nuôi ngàn vạn đầu chân long. Mỗi một đầu đều là vô cùng xinh đẹp ngũ trảo kim long. Thân thể mở ra hoàn toàn, có thể có xa vạn dặm. Căn bản chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi quái vật khổng lồ. Thiên thần học viện 115 chương 1140 thanh đồng cuồng ngưu mà đang ở hư không long bị đại lượng chế tạo đồng thời. Thích thiên đế bên này còn chính thức khai triển đại di dân hoạt động. Đầu tiên là chiếm trước mỗi cái truyền tống tiết điểm. Tuy nhiên không nhất định mỗi cái truyền thống tiết điểm đều xây xong thành thị hoặc là điểm định cư. Nhưng lại nhất định phải có người đóng giữ. Do xếp. Ngươi vừa liền tìm tài nguyên khoáng sản các loại các thứ. Mặt khác, thích thiên đế cũng đối cách này chút truyền tống trận tiến hành phân chia. Cho thủ hạ mình bất đồng vật chủng. Phân phối khu vực khác nhau. Tỷ như tu chân nhất hệ. Thích thiên đế liền cho bọn hắn phân phối mấy trăm truyền tống trận. Những khác biệt lưu phái người qua bên kia phát triển. Bọn họ hành động thời điểm thường thường đều mang hàng ngàn hàng vạn nhân viên cùng lượng lớn vật tư. Trừ mình ra nhóm người bên ngoài, khẳng định còn muốn thuê mướn một chút nhất định nhân viên. Lúc này, động huyệt nhân nhất tộc thổ hệ tu sĩ liền một cách tự nhiên thành quý hiếm nhất lính đánh thuê. Nhất là thích thiên đế vừa bắt đầu ban cho thổ linh châu cái này một nhóm lớn thổ hệ tu sĩ. Hiện trên cơ bản đều đã tấn cấp đến hoàng kim giai vị. Dựa vào thổ linh châu cung cấp lượng lớn pháp lực, bọn họ có thể nhẹ nhóm kiến tạo nhà cao tầng. Thậm chí là xây dựng thành trì. Chỉ cần có như vậy 2-3 cái hoàng kim cấp thổ hệ tu sĩ đồng loạt ra tay, liền có thể ở chỉ là mấy ngày bên trong kiến tạo ra cung ứng 10 vạn nhân ở lại đại hình nơi ở. Không chỉ có các loại các dạng kiến trúc, hơn nữa còn sẽ có thành trì phòng ngự, hồ thành hà dùng để uống nước. Thậm chí còn có thể ở ngoài thành trợ giúp bọn họ khai khẩn rất nhiều thổ địa. Không thể không nói, thổ hệ tu sĩ dùng để đất cày mới là lợi hại nhất. Bọn họ chỉ cần phất phất tay liền có thể nhượng ngàn vạn mẫu đất. Tự động quay cuồng. Lơi lỏng. So với người cày còn tốt hơn. Nói tóm lại, ở thích thiên đế mệnh lệnh dưới, một cách lại một con di dân đội ngũ, bắt đầu chia nhóm từ bốn cái truyền tống trận hướng nơi xa truyền tống. Đừng nhìn bốn cái truyền tống trận đều rất lớn. Nhưng là tập trung vận dụng thời điểm liền phát hiện, lại còn là có chút không đủ dùng. Trên cơ bản cũng là ngày đêm không ngừng tiến hành truyền tống. Mỗi lần đều có hơn mấy ngàn người. Phối hợp đại lượng vật tư đồng thời truyền tống. Chính là như vậy. Đằng sau còn một hàng hàng dài. Thích thiên đế đối với cái này cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể nhượng Aladdin lại thêm xây lâm thời truyền tống trận. Để bảo đảm vật tư cùng nhân viên lưu động. Mà theo đại di dân tiến hành, toàn bộ không gian trống trải cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Một tòa thành trì bạc địa mà lên. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thích thiên đế bên này liền nhiều hơn hàng vạn mà tính thành trì. Mà thành thị dựng lên về sau, nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Trống trải thành thị bắt đầu trở nên được người yêu mến. Ngoài thành đất cày cũng trên cơ bản toàn bộ bị đủ loại. Không chỉ có như thế, đất cày diện tích còn đang không ngừng gia tăng. Hàng trăm hàng ngàn máy kéo phụ trách đất cày. Trên cơ bản liền không có đình chỉ qua. Ở khu vực này không gần như vô cùng tận rộng lớn đại địa bên trên. Có đầy đủ nguồn nước cùng ma lực về sau. Có trời mới biết xây dựng cơ bản cuồng ma thích thiên đế cuối cùng biết mở khẩn bao nhiêu thổ địa. Dù sao chỉ cần còn có rảnh rỗi ta thổ địa, còn có rảnh rỗi ta nhân lực, thích thiên đế liền chắc chắn sẽ không lãng phí. Ngay sau đó, qua mấy tháng về sau, số lớn hư không long rốt cuộc bay ra. Một hơi cũng là hàng vạn mà tính. Bọn họ đều trước tiên bị thích thiên đế đưa ra ngoài. Mỗi một đầu hư không long đều hợp với bốn đầu phụ trách lấy quảng nguyên từ song đầu long. Sau đó liền được an trí ở phát hiện mới mỏ sắt chỗ. Từ nguyên từ song đầu long phụ trách khai thác tinh thiết. Sau đó đưa cho hư không long thôn phệ. nhưng hắn hết khả năng tiên sinh sinh cấp thấp binh chủng cương thiết chiến lang. Tuy nhiên khoảng cách lượng lớn quán thâu nguyên khí thời gian chỉ có mấy tháng. Nhưng là những cái kia tiết điểm phổ cận. Bởi vì trước hết nhất tiếp xúc đến số lớn ma lực. Cho nên khôi phục trình độ tốt nhất. Đã bắt đầu liên tục tục xuất hiện cấp thấp nhất mỏ sắt. Tuy nhiên những cái này mỏ sắt phẩm vị không cao lắm. Hơn nữa cách đầu cũng phi thường nhỏ. Đổi ở địa phương khác trên cơ bản không có khai thác giá trị. Nhưng là ở cái này cái hết sức vắng lặng khu vực, liền xem như cấp thấp nhất mỏ sắt cũng đáng khai thác. Mà vấn đề mấu chốt nhất là, theo càng ngày càng nhiều ma lực quán thâu tiến đến, những cái này nho nhỏ mỏ sắt khoáng mạch hội không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa còn sẽ tăng lên phẩm cấp. Nói không chừng bên trong liền sẽ dựng dục ra mỏ đồng, quặng bạc, thậm chí là ma pháp kim trúc. Tóm lại, sở hữu hiện tại phát hiện tình huống trên cơ bản cũng là tiền đồ vô lượng chân quý bảo khoáng. Tuyệt đối đáng giá Thích Thiên Đế chuyên môn đưa đi hư không long phụ trách phồn diễn sinh sống. Đừng nhìn mỗi cách địa phương Thích Thiên Đế chỉ là đưa cho năm đầu rồng. Nhưng trên thực tế người ta sinh sôi năng lực vẫn là rất cường đại. Vẹn vẹn một tháng về sau. Nơi đó mỗi một cách địa phương liền có hàng trăm hàng ngàn đầu cương thiết chiến lang xuất hiện. Lập tức liền để vắng lặng mỏ sắt trở nên náo nhiệt lên. Những cái này cương thiết chiến lang cũng là sớm xuất thế, còn không có hoàn toàn lớn lên. Nhất định phải cho huyên đệ của mình tỉ muội Đằng Phương từ đó sớm đi ra. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng có nhất định thủ đoạn tự vệ, hoàn toàn có thể trên mỏ sắt chính mình kiếm ăn trưởng thành. Hơn nữa giữa hai bên đùa giỡn cũng lại càng dễ để bọn hắn trở nên cường tráng đứng lên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bọn hắn đồng bạn càng ngày sẽ càng nhiều. Tin tưởng không cần mấy năm, mấy cái này địa phương liền sẽ có mấy chục vạn nguyên tố Silic đại quân xuất hiện. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể có liên tục không ngừng. Gần như vô cùng vô tận bộ đội có thể sử dụng. Mà hay nhất chính là khổng lồ như thế bộ đội phân tán ở khổng lồ như thế địa bàn phía trên, nhưng căn bản không cần hoa tốn thời gian tiến hành tập kết, bởi vì Thích Thiên Đế hoàn toàn có thể sử dụng chiêu yêu phiên, trong nháy mắt liền đem bọn hắn từ các cái địa phương truyền đến cùng một chỗ, sau đó lại trực tiếp giết ra ngoài. Đây cũng là chiêu yêu phiên to lớn nhất công dụng, cũng là tên của hắn tồn tại. Tuyệt đối không nên xem thường chức năng này, nhưng thật ra là vô cùng vô cùng thực dụng. Bởi vì Giang Sơn xã các không gian thực sự quá lớn. Liền xem như bán thần bay lên mấy vạn năm đều chưa hẳn có thể chạy một vòng. Cho nên, ở rộng rãi như vậy thổ địa bên trên muốn đem tán lạc bộ đội tập kết đến cùng một chỗ. Liền xem như muốn dùng truyền tống trận tiến hành truyền tống. Đều hội vô cùng vô cùng cố hết sức. Nhất là bộ đội số lượng rất có thể sẽ là trăm ước, ngàn ước, thậm chí cả vạn ước cấp lúc khác. Bộ đội tập kết vấn đề liền sẽ trở nên phá lệ đột xuất. Cho nên may mắn có chiêu yêu phiên có thể hoàn toàn không nhìn quá trình này. Bình thường có thể nhượng bộ đội của mình tại chính mình trụ sở tận tình chơi đùa. Trên cơ bản không cần tiêu phí quá mức tiền tài qua cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Mà một khi đến tác chiến thời điểm, chỉ cần cho mệnh lệnh bọn họ, để bọn hắn vũ trang đầy đủ ở trụ sở tập kết. Sau đó liền có thể dùng chiêu yêu phiên đem hắn toàn bộ tụ họp lại, trực tiếp đưa đến chiến trường phía trên. Lúc này, chiêu yêu phiên một cách khác công năng liền lộ ra nhất là đáng sợ. Chức năng này cũng là trong nháy mắt tướng bộ đội ném tới chiến trường phía trên. Hơn nữa còn là muốn ném ở đâu liền ném ở đâu. Muốn ném bao nhiêu bộ đội liền ném bao nhiêu bộ đội. Có thể tưởng tượng một lần. Làm hàng ước đại quân. Liên miên tại chiến trường các ngõ ngách xuất hiện thời điểm. Thắng lợi cũng liền cơ hồ là chuyện tất nhiên. Vô luận cường đại dường nào thống soái. Đối mặt loại này mấy lần đại quân vô não cưới mặt chiến pháp. Cũng trên căn bản là không có chút nào hành động. Chỉ có thể cam tâm nhận thua. Dù sao Thích Thiên Đế tự hỏi, coi như là chính hắn gặp đến loại tình huống này cũng là bất lực thay đổi càn khôn. Nhưng mà, bộ đội số lượng mặc dù có, Thế nhưng là nếu như chất lượng không đi, một khi đối chiến tích cực kỳ cường lực bộ đội, tỉ như thần quân đoàn, chỉ sợ cũng phải bạch bạch bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế liền bắt đầu điều chỉnh mình nguyên tố Silic quân đoàn binh chủng cấu thành. Lại muốn làm pháp gia nhập hai loại cơ tầng cao cấp binh chủng. Một loại là Thanh Đồng Cuồng Ngưu, một loại là Bạch Ngân Chiến Tượng. Thanh Đồng Cuồng Ngưu, thân cao 10 gạo có hơn, thân dài có thể đạt tới 15-16 gạo. Đồng thể cũng là màu đồng xanh kim loại lân phiến, che kín thần bí ma pháp đường vân, phòng ngự lực siêu cấp cường hãn. Cái đồ chơi này lớn nhất vũ khí cũng là trên đầu hai căn dài hơn 2 mét tiêm giác, cơ hồ là không gì không phá, cũng là thành môn đều cho ngươi đụng nát. Đừng nhìn cái đồ chơi này tên gọi Thanh Đồng Cuồng Ngưu, nhưng trên thực tế người ta cũng không phải là thanh đồng, mà chính là từ thanh đồng sắc hợp kim cấu thành. Hơn nữa Thanh Đồng Cuồng Ngưu cũng không phải là thanh đồng binh chủng, mà chính là ổn thỏa bạch ngân cấp. Hơn nữa còn là siêu tinh bạch ngân đỉnh phong tồn tại. Tuy nhiên Thanh Đồng Cuồng Ngưu không có cái gì cường đại viễn trình công kích thủ đoạn, trên cơ bản cũng là một cái chiến trường xe lưu nhân vật. Thế nhưng là dựa vào hắn siêu cường phòng ngự, cùng ngày đi nhìn giảm tốc độ, lại phối hợp nặng đến 100 tấn thể trọng, một khi chạy như điên, đây tuyệt đối là thần cản giết thần nhân vật, thực tình có chút không thể trêu vào. Nhất là mấy chục hơn 100 đầu Thanh Đồng Cuồng Ngưu cùng một chỗ thời điểm xung phong, tuyệt đối là thanh thế to lớn. Thông thường binh chủng căn bản liền năng lực phản kháng đều không có, cũng sẽ bị bọn họ giẫm thành thịt vụn. Thậm chí kém một chút thành tường đều có thể bị bọn họ đụng nát. Thích Thiên Đế sở dĩ đem Thanh Đồng Cuồng Ngưu gia nhập chính mình binh chủng cấu thành bên trong, liền là muốn bù đắp năng lực công phá không đủ. Về sau gặp xương cứng, Thích Thiên Đế liền có thể trực tiếp đem kết bè kết lũ Thanh Đồng Cuồng Ngưu phái đi ra, để bọn hắn giống như là biển gầm phá tan địch nhân. Sau đó Cương Thiết Chiến Lang bọn họ liền có thể theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Thanh Đồng Cuồng Ngưu cũng đồng dạng sở hữu bản thăng cấp vốn, cùng Điên Cuồng Thiết Chó tấn cấp Cương Thiết Chiến Lang một dạng, cũng là thông qua tế luyện pháp bảo lên cấp. Thích Thiên Đế là Thanh Đồng Cuồng Ngưu tiến giai lựa chọn pháp bảo gọi là Tang Trung, kỳ thực cũng là một ngụm to lớn thanh đồng trung. Món pháp bảo này bình thường liền treo ở Thanh Đồng Cuồng Ngưu cổ phía dưới, một khi tế ra đến sau đó liền sẽ hình thành to lớn thanh đồng trung bóng dáng, che đậy ở xung quanh hắn, sở hữu phi thường mạnh mẽ phòng ngự đặc tính, vô luận là pháp thuật vẫn là thực thể công kích đều có thể đỡ. Dù sao bóng dáng không phá, Thanh Đồng Cuồng Ngưu liền sẽ không nhận thương tổn, bởi vì đây là một kiện không bình thường cực phẩm phòng ngự loại bảo vật. Cùng lúc đó, Tang Trung còn có một cách đặc tính, liền là ở nhận công kích về sau hội phát ra to lớn chun vang, tiếng chấn động thập lý, có thể thương tổn hồn phách. Đương nhiên, thương tổn phạm vi to lớn như vậy Tang Trung, đơn độc minh tưởng thời điểm, thương tổn năng lực thì có khiếm khuyết, nhiều nhất cũng là thừa dịp khác đầu óc người choáng váng, tay chân run lên mà thôi. Nghiêm trọng nhất cũng chính là tai mũi đổ máu thôi, quấy nhiễu lỗi lầm trầm trọng tại sát thương. Nhưng là Tang Trung tiếng chun địa phương đáng sợ nhất liền ở chỗ có thể điệp ra. Nếu như mấy trăm hơn ngàn Tang Trung cùng một chỗ vang lên mà nói, hắc thiết cấp binh chủng khẳng định trong nháy mắt chết đi, thanh đồng cấp bậc binh chủng đạp thành cũng sẽ liên miên ngã xuống, không chết cũng là trọng thương. Cho dù là bạch ngân cấp binh chủng cũng bảo đảm lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, thật giống như đầu đang không ngừng bị người đánh một dạng, chiến đấu lực chí ít giảm phân nửa. Thiên Thần Học Viện 115 chương 1141 bạch ngân chiến sống. Thậm chí hoàng kim cấp binh chủng bị đông đảo Tang Trung oanh minh quấy nhiễu về sau, cũng sẽ xuất hiện đầu váng mắt hoa, phản ứng trở nên chậm, hậu quả nghiêm trọng, chiến đấu lực cũng đồng dạng lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Tóm lại, Thanh Đồng Cuồng Ngưu tấn cấp thành Tang Trung Cuồng Ngưu về sau, trực tiếp chẳng khác nào đã xảy ra súng hơi đổi pháo biến hóa, không chỉ là phòng ngự lực tăng nhiều, hơn nữa còn có không bình thường lợi hại phản kích năng lực. Đương nhiên, ở tiểu quy mô chiến đấu bên trong, Tang Trung cuồng ngưu cho thấy chiến đấu lực cũng cứ như vậy. Tuy nhiên cũng tính lợi hại, nhưng cũng có hạn chế nhất định. Chí ít bọn họ vùng về động tác, liền không rất dễ dàng công kích được đối thủ. Nhiều nhất cũng là làm bia cùng nhục thuẫn đến dùng. Thế nhưng là một khi gặp được đại quy mô chiến tranh, ngàn vạn thậm chí mấy chục vạn Tang Trung cuồng ngưu cùng một chỗ tiến hành thời điểm xung phong, vậy bọn hắn cái này binh chủng liền sẽ trở nên hết sức đáng sợ. Tuyệt đại đa số pháp thuật cùng viễn trình công kích đối bọn hắn đều không có cái gì quá hiệu quả tốt. Mà một khi đã dẫn phát Tang Trung oanh minh, ánh sáng dù sao qua tới lực lượng là có thể đem tiền tuyến bộ đội của mình đánh tan. Cho nên đối chiến đồ chơi này về sau, đánh cũng không thích hợp, không đánh cũng không thích hợp, tuyệt đối là nhượng người tình thế khó xử. Cái này cũng là vì cái gì Thích Thiên Đế muốn phát triển nghiên cứu thanh đồng cuồng ngưu hệ liệt binh chủng nguyên nhân lớn nhất. Hắn liền là cần phải có một loại trên chiến trường giải quyết dứt khoát chủ lực binh chủng bất quá. Nếu như vẹn vẹn chỉ có thanh đồng cuồng ngưu mà nói, trong tương lai Thích Thiên Đế sắp gặp bàng đại chiến trường bên trên, vẫn là không cách nào hình thành tuyệt đối nghiền ép. Cũng tỉ như lần này cùng ác ma tác chiến, người ta trọng giáp bộ đội, vô luận cách đầu vẫn là thể tích, đều không ở thanh đồng cuồng ngưu phía dưới, thậm chí có một chút còn muốn vượt qua thanh đồng cuồng ngưu. Nếu như song phương gặp mà nói, thanh đồng cuồng ngưu đại quân tức mà có thể chính diện đánh tan đối phương, phía bên mình thương vong cũng tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Đối với thương lính như con mình Thích Thiên Đế mà nói, thảm thiết thắng lợi cũng là thất bại. Cho nên không thể chỉ dựa vào thanh đồng cuồng ngưu giành chính quyền, còn nhất định phải có giải quyết dứt khoát, có thể nghiền ép ác ma trai ni đại quân cường lực bộ đội mới được. Kết quả là, qua Thích Thiên Đế cùng đỉnh đồng thao một phen thảo luận cùng nghiên cứu chế tạo về sau, bọn họ cuối cùng đã sáng tạo ra mới nguyên tố Silic binh chủng, Bạch Ngân Chiến Tượng. Bạch Ngân Chiến Tượng, đây tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Vì có thể ở trọng giáp bộ đội đối kháng thời điểm lấy được ưu thế tuyệt đối, loại này binh chủng thể tích bị thả lớn đến nguyên tố Silic sinh vật có thể nhẹ nhõm thao túng cực hạn. Thân cao đều đang 70-80 mét, thậm chí khoảng 100 mét, bình thường thậm chí vượt qua 150 gạo. Vì trèo chống ra hỏa này đến vạn tấn thể trọng, Thích Thiên Đế cho nàng thiết kế chỉnh một chút 8 chân. Mỗi một cái chân đều có tiếp cận 10 gạo đường kính. Hơn nữa chỗ khớp nối đều tiến hành tăng cường, thậm chí bên ngoài còn bao trọng giáp, để phòng ngừa cái nhược điểm này bị phá hư. Mặt khác, Bạch Ngân Chiến Tượng còn có hai căn dài mấy chục mét cực lớn ngà voi, phía trên phủ đầy gai nhọn nhi, mỗi một cây đều có dài hơn 1 mét, vô cùng sắc bén. Hơn nữa chặt đứt về sau cũng có thể tự động mọc ra. Hai căn này con voi răng cũng là Thích Thiên Đế là Bạch Ngân Chiến Tượng thiết kế vũ khí. Bạch Ngân Chiến Tượng chỉ cần đang chạy nhanh thời điểm hơi lắc lắc đầu, liền có thể lợi dụng con voi răng đem mặt đất bộ đội tùy tiện quét đến hai bên. Trên xuống gai nhọn liền có thể nhượng những bộ đội này không chết cũng bị thương. Nói tóm lại, Bạch Ngân Chiến Tượng kỳ thực có chút cùng loại với công thành cự thú. Một khi chạy như điên, lấy mặt trời đi vạn dặm kinh khủng tốc độ, tăng thêm mấy vạn tấn thể trọng, bảo đảm là thanh thế to lớn, uy lực vô cùng. Liền xem như một tòa núi nhỏ cũng chỉ sợ có thể đụng bể. Thông thường nhóm lớn kỵ binh chỉ sợ đều sẽ bị Bạch Ngân Chiến Tượng trực tiếp giết chết, căn bản không có khả năng ngăn trở chúng nó. Thậm chí phần lớn thành tường ở Bạch Ngân Chiến Tượng khủng bố trùng kích vào cũng cùng giấy dán không sai biệt lắm. Dù sao Bạch Ngân Chiến Tượng trùng kích lực tuyệt đối là vô cùng vô cùng kinh khủng, vượt xa thanh đồng cuồng ngưu. Hai người căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Mà Bạch Ngân Chiến Tượng mặc dù là hoàng kim binh chủng, nhưng trên thực tế cũng không có tiêu hao quá nhiều chân quý tư nguyên. Hắn thân thể đại bộ phận cũng là hợp kim, tuy nhiên bên trong có không ít bạch ngân, nhưng càng nhiều hay là cái khác kim loại. Cái này liền khiến cho nó phí tổn thẳng cấp hạ xuống, Dù sao Thích Thiên Đế chỉ phải có đầy đủ mỏ kim loại sinh, liền hoàn toàn có thể đại lượng sản xuất. Đương nhiên, cùng còn lại binh chủng một dạng, Bạch Ngân chiến tượng cũng có lên cấp năng lực. Thích Thiên Đế vì hắn chọn bản mệnh pháp bảo là Phong Lôi Cổ. Phong Lôi Cổ là một loại không bình thường đặc thù pháp bảo, có thể đồng thời khống chế phong lôi chi lực, từ đó tăng lên trên diện rộng người điều khiển tốc độ. Tại lựa chọn Bạch Ngân chiến tượng lên cấp thời điểm, Thích Thiên Đế liền cân nhắc qua không ít phương án. Có gia tăng hắn phòng ngự lực, có gia tăng hắn lực công kích. Nhưng là cuối cùng, Thích Thiên Đế vẫn là lựa chọn gia tăng Bạch Ngân chiến tượng tính cơ động. Vì là Bạch Ngân chiến tượng bản thân cũng đã là da dày thịt béo, bề ngoài kim loại lân phiến, hình ảnh đều có 1 mét trở lên độ dày. Hơn nữa số lớn kiên cố phù văn, đủ để cho Bạch Ngân chiến tượng sở hữu gần như truyền kỳ cao thủ phòng hộ năng lực. Hơn nữa Bạch Ngân chiến tượng bản thân thể tích to lớn, sinh mệnh lực hết sức ương ngạnh, cho nên liền xem như bị kích phá phòng ngự, tối đa cũng là thụ một chút vết thương nhỏ, rất khó bị giết chết. Vì tất cả nguyên tố silic sinh vật binh chủng đều bị Thích Thiên Đế thiết kế rất nhiều ngoài định mức bộ phận. Nhất là Bạch Ngân chiến tượng loại này tấn công ở phía trước nhục thuẫn binh chủng, càng là ngoài định mức thiết kế mấy bộ trái tim đại não các loại trọng yếu bộ phận. Nói như vậy, Bạch Ngân chiến tượng chỉ cần có thể giữ lại một bộ trái tim, một bộ đại não bộ phận, liền có thể tiếp tục sinh tồn chiến đấu tiếp. Chiến hậu tự động nghỉ ngơi, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Bạch Ngân chiến tượng lực phòng hộ bản thân liền đã rất mạnh mẽ, lại tăng cường cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, ngược lại lãng phí lần này gia tăng thực lực hắn thời cơ. Về phần lực công kích, Bạch Ngân chiến tượng thuộc về sông pha chiến đấu binh chủng, chỉ cần có thể đem tốc độ chạy đan dựa vào bản thân kinh khủng thể trọng, liền có thể đâm chết không biết bao nhiêu bộ đội. Cho nên Bạch Ngân chiến tượng lực công kích, kỳ thực ở mức độ rất lớn là cùng hắn tốc độ tương quan. Bạch Ngân chiến tượng lao nhanh tốc độ càng nhanh, hắn lực sát thương cũng liền càng mạnh. Kết quả là, Thích Thiên Đế cuối cùng liền ra kết luận, là Bạch Ngân chiến tượng tăng cường nó tính cơ động, mới là lớn nhất có lời cùng hợp lý nhất tăng lên phương án. Mà rất nhiều pháp bảo bên trong, Phong Lôi Cổ không hề nghi ngờ là thích hợp nhất Bạch Ngân chiến tượng loại này nguyên tố silic binh chủng. Phong thuộc tính có thể tăng lên trên diện rộng Bạch Ngân chiến tượng tốc độ chạy, thậm chí là nhảy vọt năng lực. Ở Phong Lôi Cổ cuồng phong gia trì phía dưới, Bạch Ngân chiến tượng loại này hình thể to lớn sinh vật, thậm chí có thể giống như linh dương bén nhảy nhảy lên. Hơn nữa lập tức liền có thể nhảy mấy trăm mét. Có thể tưởng tượng một lần, mấy vạn tấn đại gia hỏa từ trên trời giáng xuống cảm giác là kinh khủng bực nào. Chỉ sợ trực tiếp liền có thể tương đương với hoàng kim cấp bậc pháp thuật công kích. Dù sao tuyệt đại đa số hoàng kim cấp binh chủng cũng không dám bị Bạch Ngân chiến tượng đập một lần này, đến lúc đó khẳng định thành thịt nát. Mặt khác, Phong Lôi Cổ còn sở hữu lôi thuộc tính, có thể cho Bạch Ngân chiến tượng phóng xuất ra kinh khủng thiểm điện lôi đình. Thích Thiên Đế là Bạch Ngân chiến tượng thiết kế 2 loại lôi điện dùng pháp. Một loại là đang phi nước đại thời điểm, từ dưới chân phóng thích lôi điện hình thành lôi võng, lập tức liền có thể bao trùm chung quanh mấy trăm mét phạm vi. Loại này lôi võng lực sát thương không phải đặc biệt mạnh, nhưng lại có rất lợi hại tê liệt hiệu quả, có thể cho địch quân hành động chậm chạp, từ đó không kịp né tránh Bạch Ngân chiến tượng khủng bố va chạm. Hơn nữa loại này lôi võng cũng đồng dạng là có thể trồng. Chỉ cần có hơn mấy chục đầu Bạch Ngân chiến tượng cùng một chỗ lao nhanh, hình thành lôi võng liền có thể mưu sát thanh đồng, thậm chí uy hiếp được Bạch Ngân binh chủng. Sau cùng, loại này lôi võng kỳ thực còn có một cái công năng, kia liền là báo động trước cùng phòng ngự, chuyên môn nhằm vào những cái kia từ mặt đất công kích. Nhất là Thích Thiên Đế am hiểu nhất cùng thích dùng nhất địa lôi. Ở Bạch Ngân chiến tượng lôi võng trước mặt, căn vốn chính là một chuyện cười, cách xa xưa cũng sẽ bị dẫn bạo, căn bản không gây thương tổn Bạch Ngân chiến tượng. Về phần những cái kia ra thích giấu ở dưới đất ma thú hoặc là những bộ đội khác, cũng đồng dạng sẽ bị lôi võng quấy nhiễu. Coi như giết không chết bọn họ, cũng tuyệt đối có thể để bọn hắn bảo lộ ra, từ đó cho Bạch Ngân chiến tượng một cách tránh ra bẫy dập thời cơ. Tóm lại, lôi võng pháp thuật là một loại công dụng rộng rãi thường dùng hình pháp thuật. Trên cơ bản chỉ cần Bạch Ngân chiến tượng xông trận thời điểm liền sẽ sử dụng, tuyệt đối sẽ trong chiến tranh rực rỡ hào quang. Về phần Thích Thiên Đế là Bạch Ngân chiến tượng thiết kế một cách khác dùng pháp, cũng là trực tiếp thôi động phong lôi cổ, phóng xuất ra số lượng cao lôi đỉnh, trực tiếp xả kích những cường lực kia bộ đội. Phong lôi cổ bản thân liền là công kích loại pháp khí, có thể hình thành cường lực thần lôi, hung hăng bổ về phía địch nhân, hướng bên trong quán thâu pháp lực càng nhiều, thần lôi uy lực cũng liền càng mạnh. Lúc này nhất định phải xách một câu, Bạch Ngân chiến tượng cái này thân thể cao lớn, sẽ để cho hắn dung nạp càng nhiều ma lực. Cứ như vậy, toàn lực thôi động phong lôi cổ mà nói, liền có thể phóng xuất ra phi thường khủng bố thần lôi. Thích Thiên Đế phòng đoán cẩn thận, Bạch Ngân chiến tượng toàn lực thôi động phong lôi cổ mà nói, thần lôi lực sát thương hẳn là có thể miêu sát phần lớn hoàng kim cấp binh chủng, thậm chí đối truyền kỳ cao thủ đều nhất định có uy hiếp. Tuy nhiên thần lôi số lượng tương đối ít thời điểm, khả năng rất khó đánh động truyền kỳ cường giả. Thế nhưng là một khi Bạch Ngân chiến tượng tụ tập đến mấy trăm hơn ngàn thời điểm, bọn họ liên thủ phóng thích phong lôi cổ, liền tuyệt đối sở hữu mưu sát truyền kỳ cao thủ năng lực. Cho nên nói tóm lại, Bạch Ngân chiến tượng có phong lôi cổ, tấn cấp làm phong lôi chiến tượng về sau, thì sẽ một xem trở thành có thể đánh có thể khiêng, tính cơ động lại siêu cường cường lực binh chủng. Vô luận đơn đả độc đấu, vẫn là chiến trường tranh hùng, đều thuộc về không có thể bắt bẻ hoàn mỹ hình. Đương nhiên, cho dù là lấy Thích Thiên Đế năng lực, muốn bỗng dưng làm ra như vậy hai cái cường lực binh chủng đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn và Đỉnh Đồng Thao cùng một chỗ thảo luận thời gian thật dài, lại tra duyệt không ít tư liệu Thích Thiên Đế, thậm chí làm một chút thí nghiệm, mới cuối cùng giải quyết thành hình. Mà lúc này đây, không sai biệt lắm về khoảng cách lần đại thắng đã qua nhanh nửa năm thời gian. Giang Sơn xã các không gian bên trong đại kiến thiết đều ở trong nửa năm này vượt qua bận rộn nhất thời gian. Các địa phương cơ sở kiến thiết trên cơ bản đã hoàn thành, còn dư lại cũng là đại di dân, đại khai hoang cùng đại thăm dò. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy vặt vãnh sự tình, đang quyết định chỉ có thể tùy hắn xuất thủ hay một tân binh loại sáng tạo công tác về sau. Thích Thiên Đế liền đem mỗi cái vặt vãnh nhiệm vụ toàn bộ ném cho thuộc hạ, hoàn mỹ kỳ danh viết đoán luyện. Mà hắn thì đi vùng trộm lười, làm một ít hắn chuyện thích làm nhất. Nói thí dụ như ăn, tâm bảo. Thiên Thần Học Viện 115 chương 1142 gửi bán bảo khố cái gọi là tầm bảo. Kỳ thực chính là chỉ tham quan ba hào chiến khu gửi bán bảo khố. Gửi bán bảo khố là mỗi cái chiến khu vì Thiên Thần Học Viện các học sinh chuẩn bị một cách đặc thù khu giao dịch. Dùng tới ra tay những tự mình kia không dùng được hoặc là nhìn sai đồ tốt. Những thứ này lai lịch so sánh phức tạp, chủ yếu có ba cái phương diện. Cái thứ nhất cũng là chiến trường thu được. Ác ma nhất tộc cao thủ môn mặc dù so sánh cùng khổ, nhưng là dù sao sinh tồn ngàn vạn năm, nhất là truyền kỳ trở lên ác ma, trên thân nhất định sẽ có truyền kỳ cấp bậc đồ vật tồn tại. Dù cho không có truyền kỳ cấp bảo vật, những cái này truyền kỳ xấu trên ma thân mỗi cái tài liệu, tỉ như ác ma chi tâm, sừng ác ma, ác ma lân phiến, cũng đều là vô cùng thứ đáng giá. Trừ cái đó ra, một chút giàu có ác ma, kinh lịch qua thật nhiều lần vị diện cướp bóc, trên thân khẳng định mang theo không ngừng một món bảo vật, cũng mà còn có bừa bộn còn lại đồ tốt một đống lớn. Cho nên đối với Thiên Thần Học Viện học sinh mà nói, chỉ muốn thành công đánh giết một vị truyền kỳ trở lên cấp bậc ác ma, chẳng khác nào là phát một món tiền nhỏ nhi, nhất định có thể kiếm lời một cái. Hơn nữa, Bởi vì xấu trên ma thân thành phẩm bảo vật, đa số cũng là từ vị diện khác lướt đoạt lại, cho nên cũng liền đặc biệt phức tạp, cũng đặc biệt khó có thể phân biệt. Nhiều khi thiên thần học viện các học sinh cũng không có cách nào nhận ra những bảo bối này lai lịch, lại không nghĩ bán giảm giá, cho nên liền dứt khoát ném ở chiến khu gửi bán khu, đánh dấu một cái so sánh cao giá cả, bị người tùy ý mua sắm. Đương nhiên, nếu là có người có thể không bình thường chân thật nhận ra những bảo vật này, cũng có thể đem tin tức này bán cho chủ nhân, từ đó thu hoạch được một khoản giám định phí. Mà có tin tức chân thực về sau, bảo vật chủ nhân liền có thể so sánh thích hợp định giá, từ rất nhanh tuột tay. Cho nên đây cũng là gửi bán bảo khố ban đầu xây dựng một trong những lý do. Bất quá về sau, các học sinh phát hiện gửi bán bảo khố đích xác là một nơi tốt, coi như bán không được bảo vật cũng rất dễ dàng giám định ra. Kết quả là bọn họ liền đem ở phương diện khác lấy được bảo vật cũng đặt ở gửi bán bảo khố. Ở trong đó liền bao quát các học sinh từ vị diện khác tịch thu được bảo vật. Loại tình huống này liền cùng loại với Thích Thiên Đế thượng lần qua vị diện khác chấp hành nhiệm vụ, thuận tay cầm trở về một đống bảo bối, thậm chí bao gồm sinh mệnh chi thụ hạt giống. Sau cùng, cũng là những học sinh này đang đào móc thần mộ thời điểm, cũng sẽ thu hoạch được một chút không rõ lai lịch bảo bối, cũng tương tự hội đưa đi gửi bán bảo khố, tiến hành giám định hoặc là bán ra. Mà những cái này thần mộ bên trong xuất hiện đồ vật, thường thường đều là khá vô cùng đồ chơi hay nhi, thậm chí trong đó còn ẩn giấu đi thần khí. Kỳ thực đây, cái gọi là thần mộ cũng không phải là thần linh mộ huyệt, vì tất cả thần minh cũng có bất hủ thuộc tính, trừ phi bị đánh giết vẫn lạc, bằng không vĩnh viễn còn lâu mới có được tự nhiên tử vong thời điểm. Cho nên thần minh là cho tới bây giờ sẽ không vì bản thân tu mộ huyệt. Mà những cách được gọi là thần mộ kỳ thực toàn bộ đều là bán thần mộ huyệt. Bán thần tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng là cuối cùng còn chưa đạt tới bất hủ trình độ, như trước vẫn là hồi hao hết thọ nguyên tự nhiên tử vong. Mà bán thần thi thể có thể là vô cùng vô cùng đáng tiền tài liệu, một khi xuất hiện liền lại nhận tán dương, thậm chí thân nhân cũng có thể cầm đi bán. Điều này hiển nhiên là bất luận cái gì bán thần đều vô pháp tiếp nhận, cho nên bán thần ở trước khi chết thường thường đều chọn không bình thường tĩnh lặng địa phương xây dựng mộ huyệt, để cho mình an nghỉ trong đó. Mà có thể sống đến tự nhiên tử vong bán thần, trên cơ bản đều sinh hoạt vài vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm. Dạng này lão gia hỏa nhất định là phi thường cường đại, hơn nữa giàu có tồn tại, thậm chí trên tay cầm giữ có thần khí đều rất bình thường. Cho nên những cái này bán thần mộ huyệt, bởi vì giá trị cực lớn, thậm chí có thể sản xuất thần khí, ngươi là dần già liền dứt khoát được xưng là thần mộ. Bởi vì bán thần số lượng cực kỳ đông đảo, tự nhiên tử vong cũng không ít, cho nên toàn bộ số lượng kỳ thực thì rất nhiều. Nhất là ở thiên thần học viện tin tức này linh thông địa phương, trên cơ bản mỗi qua mấy chục năm đều sẽ xuất hiện mấy thần mộ bị khai quật tin tức. Mà mỗi một lần xuất hiện cái gì thời điểm, đều thường thường mang ý nghĩa đào được một bảo tàng khổng lồ. Cường đại bán thần toàn bộ vốn liếng, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là một cái to lớn sổ tự. Nhất là những trưởng khống kia qua bàng đại quốc gia cường hãn bán thần, bồi táng phẩm bên trong nói không chừng liền có một cái to lớn đế quốc quốc khố. Mấy vạn năm tích xúc, đây tuyệt đối là núi vàng núi bạc, cộng thêm trang bị ma pháp núi, nói không chừng có thể xuất hiện vũ trang mấy chục vạn hoàng kim binh chủng nguyên bộ trang bị, cùng hàng vạn mà tính truyền kỳ trở lên cao cấp trang bị, thậm chí mấy món thần khí cũng có thể. Mà những vật này thường thường đều đã yên lặng mấy ngàn thậm chí mấy vạn vài chục vạn năm. Không chỉ có nguyên chủ nhân lịch sử khó có thể khảo cứu, hơn nữa trang bị bản thân thuộc tính cũng càng là khó có thể phân rõ. Cái này thì sẽ đưa đến số lớn đồ tốt bị mai một, thậm chí đều có thần khí bị làm thành hoàng kim cấp đồ vật bán rẻ thời điểm. Cho nên càng là lúc này càng là hội cho thấy gửi bán bảo khố tầm quan trọng. Bảo vật chủ nhân chỉ cần đem giá cả độ cao, liền xem như ngộ bán bảo vật tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Bởi vì thiên thần học viện ở mỗi cái chiến khu chỉ thiết lập một cái gửi bán bảo khố. Hắn cần thỏa mãn mấy trăm vạn học sinh cần. Cho nên nơi này thường thường đều chất đống lấy số lớn bảo vật. Hàng năm đều có mấy chục vạn kiện đồ vật còn tại đó. Mặc cho chọn lựa. Hơn nữa mỗi ngày đều có mới bảo vật xuất hiện. Mà ở trong đó mặt khẳng định có rất nhiều sửa máy nhà dột thời cơ. Thậm chí có rất nhiều nhãn quang cao minh ra hỏa. Cơ hồ cả ngày đều hướng về gửi bán bảo khố. Chính là vì có thể trước tiên mua được những cái kia xem thường bảo vật. Thích Thiên Đế kỳ thực đã sớm nghe nói nơi này. Cũng rất muốn đến đi dạo một vòng. Chỉ bất quá sự tình một mực dây dưa hắn. Đến mức hắn căn bản đằng không ra công phu tới nơi này du ngoạn. Bất quá bây giờ cuối cùng là nhượng Thích Thiên Đế có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Dù sao tất cả mọi chuyện đều đã bước vào quỹ đạo. Chỉ cần người phía dưới cần mẫn khổ nhọc là có thể. Hắn cái này lãnh đạo tối cao hoàn toàn có thể trộm một lần lười. Hảo hảo chơi một chút tầm bảo trò chơi. Kỳ thực nghiêm túc mà nói. Làm một cái hạ giới phi thăng lên đến dế nhui. Thích Thiên Đế bản thân phân biệt năng lực hoàn toàn là cặn bã trong cặn bã. Khả năng coi là trong đám bạn học kém nhất cái này một cấp bậc. Nhưng là đây. Thích Thiên Đế nhãn lực của mình tuy nhiên không được. Tuy nhiên lại không chịu nổi hắn có trợ thủ A vô luận là kiến thức rộng đỉnh đồng thau. Hay là cái kia đó trí tuệ chi hỏa bên trong ẩn núp vô tận tri thức. Đều bị Thích Thiên Đế lòng tin 10 phần. Kết quả là. Thích Thiên Đế ở giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau. Liền tìm một bí ẩn cung điện. Yên lặng nằm xuống. Sau đó nhượng tiểu thiên sứ liên thông gửi bán bảo khố. Đem chính mình một sợi tinh thần gửi đưa qua. Không sai, Thích Thiên Đế tuy nhiên muốn chơi trò chơi tìm bảo. Lại cũng không tính chính mình tự mình buông xuống gửi bán bảo khố. Bởi vì đó thật là có chút nguy hiểm. Bên ngoài một đống lớn sát thủ đang chờ muốn tiêu diệt Thích Thiên Đế đâu. Cũng chính vì vậy. Thích Thiên Đế mới không được không tuyển chọn bế quan. Thậm chí ngay cả ra ngoài tìm đồng học vui đùa cũng không dám. Mà gửi bán bảo khố thì là bởi vì cầm giữ có tâm thần truyền tống năng lực. Mới sẽ trở thành Thích Thiên Đế số lượng không nhiều. Tương đối an toàn trò chơi con đường. Kỳ thực cách gọi là tâm thần truyền tống. Kỳ thực liền có chút cùng loại với giả thuyết kỹ thuật. Tiến vào cũng không phải là gửi bán bảo khố bản thân. Mà chính là thiên thần học viện hư nghĩ thần cách. Ở trong hư nghĩ không gian mô phỏng ra gửi bán bảo khố. Cái này bảo vật bên trong cùng gửi bán bảo khố giống như đúc. Hơn nữa còn có thể hoàn mỹ hiện ra bảo vật sở hữu thuộc tính cùng công năng. Chỉ muốn ở chỗ này phân biệt ra bảo vật. Như vậy thì tương đương thật phân biệt ra bảo vật. Bảo đảm phía ngoài bảo vật cùng nơi này là giống như đúc. Không có không khác biệt. Rất nhanh. Thích Thiên Đế liền cảm giác mình đi tới một cái không bình thường địa phương trống trải. Nơi này chỉ có một cái cát gửi một cái màn hình. Cùng tiểu thiên sứ hư ảnh. Vì cam đoan khách hàng tư ẩn. Gửi bán bảo khố hệ thống mô phỏng đối mỗi khách hàng cũng là đơn độc phục vụ. Cho nên Thích Thiên Đế ở chỗ này không sẽ đụng phải những người khác. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế trực tiếp ngồi vào ghế salon. Sau đó phân phó tiểu thiên sứ nói ra. Chọn đọc tài liệu ra gửi bán bảo khố danh sách. Là tiểu thiên sứ đáp đáp một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Sau một khắc. Thích Thiên Đế trước mặt trong màn ảnh liền xuất hiện một tấm thật dài danh sách. Thích Thiên Đế tùy tiện nhìn qua liền từ bỏ. Gửi vật bán thực sự quá nhiều. Rất khó mỗi cái kiểm tra. Kết quả là. Thích Thiên Đế liền sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Sau đó nói, ta hiện ở cái gì cũng không thiếu, không cần thiết mua sắm vũ khí trang bị. Lần này tới chỗ này chủ yếu là vì soi mói, nhìn xem có thể hay không kiếm lời một khoản thần lực kết tinh thăng cấp. Nếu nói như vậy, vậy liền thay ta bỏ đi sở hữu đã bị giám định được đồ vật. Ta chỉ nhìn chút, không có người gặp những vật khác. Là tiểu thiên sứ đáp đáp một tiếng, lần nữa phất phất tay. Một lần này, danh sách trong nháy mắt liền rút ngắn còn hơn một nửa, nhưng là vẫn như cũ cực kỳ dài. Thích Thiên Đế sau đó lại không nhịn được nói. Nếu là nhặt chỗ tốt, vậy liền khẳng định không thể mua quý. Chỉ cấp ta biểu hiện truyền kỳ, cùng truyền kỳ phía dưới vật giá trị. Tốt, tiểu thiên sứ lần nữa đáp một tiếng, sau đó lại phẩy tay. Lần này, thật dài danh sách. Trong nháy mắt liền thanh không tám chín thành. Chỉ còn lại có mấy ngàn đầu. Tuy nhiên rất dài, nhưng lại đã ở Thích Thiên Đế trong phạm vi chịu đựng. Kết quả là Thích Thiên Đế liền bắt đầu lần lượt sàng chọn đứng lên. Lập tức cười híp mắt nói ra. Vậy liền từ thứ nhất mới bắt đầu biểu hiện đi. Tốt. Tiểu thiên sứ sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Màn sáng danh sách liền biến mất. Thay vào đó là một thanh khoan nhận song thủ kiếm. Kiểu dáng không bình thường, phong cách cổ xưa. Còn thiếu mấy cái cửa. Xem xét cũng là cửu kinh chiến trận đồ vật. Tiểu thiên sứ sau đó giải thích nói. Căn cứ nơi này tư liệu biểu hiện. Đây cũng là một cách đã từng thần khí. Chỉ bất quá chủ nhân vẫn lạc thời gian quá lâu. Thần tính sói mòn. Mới còn lại bây giờ thể xác. Có thể mặc dù như thế. Bằng vào mượn tài liệu cũng giá trị liên thành. Phía trên nói chỉ cần thanh toán 3.000 linh hồn thủy tinh liền có thể lấy đi. Tán sóc Thích Thiên Đế bĩu môi khinh thường nói. Thần khí thần tính hoàn toàn sói mòn. Tối thiểu nhất cũng cần 100.000 năm thời gian. Thế nhưng là đồ chơi này chú tạo niên đại tuyệt đối sẽ không vượt qua 10.000 niên. Rõ ràng là đang lừa dối người. Ngày làm sao mà biết được, tiểu thiên sứ lập tức tò mò hỏi. Theo ta được biết, ngài đối với chú tạo, đây chính là rốt đặc cán mai a. Đần độn, ta không biết, ta còn không hiểu được hỏi sao. Thích Thiên Đế dương dương đắc ý nói ra. Ta vừa rồi đem đồ chơi này hình ảnh truyền cho đỉnh đồng thao. Hắn nói, thứ này tài liệu là một loại gì tinh thần cương, chẳng qua là hạ phẩm. Cho ăn bể bụng cũng liền chú tạo ra hiền giả bảo cụ. Cùng thần khí kém xa lắm. Hiện tại đã rách tung tóe, chỉ còn lại có thu về tài liệu giá trị, 100 linh hồn thủy tinh đều tính toán quý. Thiên thần học viện 115 chương 1143 tiên thiên linh căn. Tiểu thiên sứ nghe lời này về sau, nhất thời không còn gì để nói. Mà Thích Thiên Đế thì cười híp mắt nhượng tiểu thiên sứ tiếp tục biểu diễn một chút mặt bảo vật. Theo thời gian trôi qua, một kiện lại một kiện bảo vật triển lãm ở Thích Thiên Đế trước mặt. Thế nhưng là Thích Thiên Đế cuối cùng lại không có tuyển đến bất luận một cách nào thích hợp. Không thể không nói, Thiên thần học viện bên trong vẫn có rất nhiều cao nhân. Dù sao so sánh rõ ràng để lọt nhi đều đã nhặt sạch sẽ. Thích Thiên Đế cũng không có cơ hội lấy giá thấp mua được cực đồ tốt. Trong đó ngược lại cũng có một chút đồ chơi rất không tệ. Nhưng là người ta chủ nhân cũng không phải đứa ngốc. Trực tiếp liền đánh dấu giá tiền không thấp. Động một tí liền 10 kiện 8 kiện truyền kỳ bảo cụ. Dù sao thì tính toán Thích Thiên Đế bỏ tiền mua xuống tới. Lợi nhuận cũng chưa chắc có thể cao bao nhiêu. Mà lại nói bất định còn bán không được. Đập trên tay. Cho nên Thích Thiên Đế lúc này liền dù sao cũng hơi sốt ruột. Nhìn không được cau mày hỏi thăm. Làm sao muốn nhặt cách để lọt khó khăn như vậy à, nói nhảm. Đỉnh đồng thao tức giận nói. Ai cũng biết nơi này có sửa máy nhà rột thời cơ. Khẳng định hàng năm đều có cao thủ dò xét. Nơi này tất cả mọi thứ. Chỉ sợ đều không biết bị mấy ngàn mấy vạn người nhìn qua. Dù cho trong đó đa số cũng là thật giả lẫn lộn ra hỏa. Nhưng là khẳng định có kiến thức không ít uyên bác hạng người. Thậm chí ta cũng hoài nghi thần minh cũng sẽ thỉnh thoảng tới nơi này tìm kiếm một lần. Cho nên muốn ở chỗ này nhặt chỗ tốt là chuyện vô cùng khó khăn. Chí ít không phải ngươi nghĩ giảm liền có thể giảm. Có đạo lý, có đạo lý. Thích Thiên Đế sau đó liền cau mày nói ra. Cái này ta có phải hay không hẳn là lại sàng chọn một lần, chuyên chọn những cái kia vừa mới tiến vào bảo bối. Cái này ngược lại cũng không cần. Dù sao đồ vật tổng cộng cũng không có nhiều. Lần lượt nhìn là được. Đỉnh đồng thao nói ra, như vậy nhiều đồ tốt, ta cũng không tin nhặt không đến một điểm để lọt. Được, vậy ta liền đều xem một lần, phản chính thời gian còn có rất nhiều. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. Mà liền ở lúc này, tiểu thiên sứ một lần nữa phô bày một kiện vật phẩm mới. Một căn dài ước chừng khoảng 3 tấc dây leo gỗ hóa thạch. Tiểu thiên sứ nói ra. Nghe nói đây là một loại tiên thiên linh căn. Tiên hồ thi thể. Bởi vì cất giữ thời gian quá lâu. Đã hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Hơn nữa bị một loại nào đó cường đại lực lượng nghiền ép lên. Phá hủy bên trong đại đạo thần văn. Cho nên đã hoàn toàn bị hủy. Trên cơ bản chỉ có thể làm thành một loại mộc hệ tài liệu đến dùng. Hơn nữa phẩm cấp còn không cao lắm loại kia. Dựa vào dạng này phá ngoạn ý như vậy mà cũng có người lấy ra, Thích Thiên Đế nhìn không được cười lạnh nói. Toàn bộ đều nhanh thành hóa thạch. Không đúng. Đều đã thành hóa thạch. Muốn linh khí. Không có linh khí. Thậm chí ngay cả bên trong tiên thiên thần văn đều đã biến mất. Trên cơ bản đã hoàn toàn thoái hóa thành phổ thông thạch đầu. Đồ chơi này còn có thể dùng để làm gì, căn bản chính là dùng để lừa gạt tiền đi, tựa như là. Tiểu thiên sứ vừa cười vừa nói. Thứ này ở chỗ này đã có số vạn năm lịch sử. Giá cả một đường đi thấp. Hiện tại chỉ cần 10 cái linh hồn thủy tinh liền có thể lấy đi. À. Thật đúng là rác rưởi muốn mạng đâu, Thích Thiên Đế bĩu môi khinh thường. Sau đó vừa muốn đem thứ này rút đi. Tiếp tục xem phía dưới bảo vật. Có thể ngay lúc này, đỉnh đồng thao chợt nói ra, chờ một chút, đem nó mua lại. An Thích Thiên Đế đầu tiên là sững sờ, sau đó liền ngạc nhiên nói ra, không có vấn đề, lập tức liền mua lại. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế liền ra hiệu tiểu thiên sứ trả tiền. Sau đó Thích Thiên Đế thì cười híp mắt hỏi. Thứ này, ngươi có phải hay không có thể làm cao cấp tài liệu dùng, đừng có nằm mộng. Nói tóm lại đây chính là một rác rưởi. Bị người dùng nhân diệt lực lượng hung hăng phá hư qua. Từ trên bản chất bị hoàn toàn phế bỏ. Đỉnh đồng thao nói ra, dù sao ta là không có cách nào lấy nó luyện khí. Vậy ngươi vì sao để cho ta mua lại, Thích Thiên Đế lập tức có chút không vui vị đạo. Các ngươi đồ chơi này có lẽ có thể cứu về. Đỉnh đồng thao thần thao thao nói. Nếu để cho nó khởi tử hồi sinh. Chẳng khác nào có tiên thiên linh căn. Tiên hồ. Vậy coi như kiếm lợi lớn thật vậy chăng, Thích Thiên Đế nhất thời vui mừng quá đỗi nói. Ngài lại có thể đem nó dạng này hóa thạch cứu sống lại, trời ạ. Ngài thật không hổ là siêu cấp thần khí, ta làm sao có thể cứu lại, đỉnh đồng thao tức hổn hển nói. Ngươi cho rằng ta là vạn năng sao, ăn Thích Thiên Đế nghe nói như thế về sau. Nhất thời liền trợn tròn mắt. Ngay sau đó liền khí cấp bại phôi nói. Ngươi đùa bỡn ta sao, ngươi vừa mới rõ ràng nói nó có thể cứu sống không sai. Thứ này có lẽ là có thể cứu sống tới. Đỉnh đồng thao nghiêm nghị nói, nhưng ta không có nói là ta xuất thủ đem nó cứu sống. Không phải ngươi kia là ai, Thích Thiên Đế tức hổn hển nói. Chẳng lẽ hay là ta sao, nói nhảm, đỉnh đồng thao cũng đồng dạng tức hổn hển mắng. Không phải ngươi. Chẳng lẽ còn là ta, lão tử lại mẹ hắn không tu luyện như ý đại thần thông, ta Thích Thiên Đế nhất thời liền sững sờ tại chỗ. Sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói. Ý của ngài là nói. Như ý đại thần thông. Có thể cho một khối đá khởi tử hồi sinh, có lẽ có thể. Đỉnh đồng thao nói ra. Như ý đại thần thông chỗ lợi hại nhất liền ở chỗ không gì làm không được. Chỉ cần tâm lý muốn thế nào. Vậy liền có thể thế nào. Quả thực liền có thể nói là vô pháp vô thiên. Hoàn toàn không giảng đạo lý, cũng chính vì vậy. Ta mới có thể trước tiên đem loại này thần thông giới thiệu cho ngươi. Hơn nữa những ngươi tu luyện thành mạnh nhất bản mệnh thần thông. Cái này Thích Thiên Đế có chút khó tin nói. Thế nhưng là theo ta được biết. Chí ít ở thời điểm trước kia. Cũng chính là ngươi vị trí niên đại đó. Như ý đại thần thông vẻn vẹn chỉ là nhị lưu pháp môn đi, liền nhất lưu cũng không tính. Càng không sánh được những tối cao cấp kia thần thông. Đúng là như thế. Như ý đại thần thông ở thời điểm trước kia cũng là nhị lưu pháp môn. Hơi có chút thân phận tiên nhân liền khinh thường với liếc nhìn. Đỉnh đồng thao nghiêm nghị nói. Nhưng là ngươi không được quên. Cho tới bây giờ đều không có mạnh nhất thần thông. Chỉ có người mạnh nhất. Như ý đại thần thông có lẽ ở mấy người kia bên trong chỉ có thể là nhị lưu pháp môn. Nhưng là ở tiểu tử ngươi trên tay. lại tuyệt đối cầm giữ sẽ vượt qua tất cả thần thông vô thượng uy năng. Thật vậy chăng? Thích Thiên Đế nửa tin nửa ngờ hỏi thăm. Đương nhiên là thật, Đỉnh Đồng Thao sau đó giải thích nói. Như Ý Đại Thần Thông là một môn thần thông vô cùng kỳ diệu pháp môn. Vì những thần thông khác thúc đẩy lực lượng hoặc là pháp lực, hoặc là huyết khí, hoặc là thần hồn chi lực. Mà chỉ có Như Ý Đại Thần Thông là dựa vào tín ngưỡng chi lực thúc đẩy. Hơn nữa tín ngưỡng chi lực càng mạnh, Như Ý Đại Thần Thông uy lực cũng liền càng mạnh. Như vậy vấn đề liền đến. Đỉnh Đồng Thao tiếp tục nói. Ở chúng ta thời đại kia, các tiên nhân đều coi trọng tu luyện, độ kiếp, sau cùng thành tiên. Có thể nói là hoàn toàn theo dựa vào chính mình. Chỉ có những phải không kia khí gia hỏa, dựa vào tự thân vô pháp ngăn chặn thành tiên, mới sẽ đi nhầm môn. Dựa vào thần đạo lực lượng, cũng chính là tụ tập tín ngưỡng chi lực đến thành tiên, phong thần. Cho nên niên đại đó thần minh thực lực và thiên phú phổ biến không cao, cho nên cũng không có biện pháp đại lượng thu nạp tín đồ. Có tín ngưỡng chi lực cũng phổ biến hơi thấp. Cái này mới đưa đến Như Ý Đại Thần Thông uy năng luôn luôn không phát huy ra được. Cuối cùng chỉ có thể luôn lạc tới nhị lưu mức độ. Nhưng mà, ngươi gia hỏa này lại là một cái siêu cấp quái thai. Cho dù là không có thần cách, ngươi cũng có thể đại lượng thu nạp tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa ngươi thu nạp số lượng là không bị thần cách hạn chế. Gần như vô lượng. Đỉnh Đồng Thao nghiêm nghị nói. Năng lực này thật sự là có chút khủng bố. Phải biết, liền xem như bây giờ thượng vị thần rõ, thậm chí là phía Tây cái gọi là trí cao thần, cũng không có cách nào không hạn chế thu nạp tín ngưỡng chi lực, đều phải bị thần cách lớn nhỏ hạn chế. Cho nên ở tín ngưỡng chi lực sở hữu hạn mức cao nhất bên trên, tiểu tử ngươi đã có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ. Hoa, không nghĩ tới bất chi bất giác ta liền đã thiên hạ đệ nhất. Thích Thiên Đế sau đó hai mắt sáng lên nói ra. Ha ha, ta giống như minh bạch ý tứ của ngươi. Như Ý Đại Thần Thông uy lực đã hoàn toàn cùng tín ngưỡng chi lực móc nối. Như vậy cầm giữ có vô hạn tín ngưỡng chi lực ta, tựa hồ cũng liền có thể đem Như Ý Đại Thần Thông chưa có thể phát huy đến vô hạn trình độ. Đúng hay không? Không sai. Trên nguyên tắc xác thực là như vậy. Đỉnh Đồng Thao nghiêm nghị nói. Cũng tỉ như trước mắt căn này hóa thạch, liền xem như trung vị thần rõ thi triển Như Ý Đại Thần Thông, cũng tuyệt không có khả năng để nó khởi tử hồi sinh. Nhưng là đây, ngươi bây giờ có được tín ngưỡng chi lực đã nhanh muốn sánh ngang thượng vị thần rõ. Hơn nữa tín đồ của ngươi số lượng đông đảo, còn đang cuồn cuộn không ngừng tích góp. Cho nên ta là thật tâm cảm thấy, ngươi có lẽ có thể cho thứ này một lần nữa sống lại. Có thể thí nghiệm một chút. Nhưng mà, muốn từng bước đến, để tránh hao hết tín ngưỡng chi lực, mang đến cho mình phiền phức. Đỉnh Đồng Thao khuyên, đồ chơi này có thể đem ta tất cả tín ngưỡng chi lực đều tiêu hao sạch sẽ. Thích Thiên Đế có chút khó tin nói. Nói nhảm, đây chính là tiên thiên linh căn. Phẩm cấp tự động cùng thượng vị thần rõ móc treo. Muốn để nó hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu mà nói, chỉ sợ ngươi tất cả tín ngưỡng chi lực đều tiêu hao sạch sẽ cũng không dùng. Đỉnh Đồng Thao theo rồi nói ra. Bất quá đây, chúng ta cũng không có tất yếu nhường hắn khôi phục hoàn toàn trạng thái. Ngươi chỉ cần để nó sinh ra một tia sinh cơ, sau đó chúng ta liền có thể coi nó là thành hạt giống tiến hành bồi dưỡng. Cuối cùng liền khó nói chắc thật có thể thu hoạch một gốc tiên hồ. Có đạo lý, vậy muốn không chúng ta hiện tại liền bắt đầu? Thích Thiên Đế vội vàng nói. Không đến có nóng này hay không? Đỉnh Đồng Thao lại nói. Dù sao đồ chơi này đã thành thạch đầu, xấu nữa cũng không thể càng hỏng rồi hơn. Chờ lâu mấy ngày cũng không để ý. Vừa lúc ngươi thánh tượng thạch tức sẽ hoàn thành, đến lúc đó làm một thịnh đại lễ khánh thành, lại để cho ngươi dạy dỗ đối với ngươi tiến hành một lần đặc biệt thịnh đại tế tự, liền nhất định có thể thu hoạch số lượng cao tín ngưỡng chi lực. Đến lúc đó lại thi triển Như Ý Đại Thần Thông, uy lực còn có thể lại thêm 3 phần, nắm chắc cũng liền lớn hơn một chút. Minh bạch. liền theo lời ngươi nói xử lý. Thích Thiên Đế lập tức gật gật đầu, sau đó nói với Tiểu Thiên Sứ, chúng ta tiếp tục. Là Tiểu Thiên Sứ đáp đáp một tiếng, tiếp tục biểu diễn một chút một món bảo vật. Mà lúc này đây, Đỉnh Đồng Thao bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói ra, chúng ta sửa máy nhà rột ý nghĩ giống như có chút vấn đề. Kỳ thực chúng ta không nhất định không phải tìm những cái kia vật có giá trị. Dù sao dạng này đồ chơi chỉ sợ sớm đã bị người ta tịch thu, căn bản lưu không đến trên tay chúng ta. Trên thực tế, chúng ta hẳn là phát huy đầy đủ như ý đại thần thông uy năng, chuyên môn tìm những người khác kia chữa trị không được, chúng ta lại có thể chữa trị đồ vật. Thiên Thần Học Viện 115 chương 1144, áo giáp màu đỏ ngòm đúng thế. Thích Thiên Đế cũng vỗ đùi nói ra, chỉ cần dựa vào năng lực của ta chữa trị một kiện thứ thần khí, liền có thể kiếm lời không ít đi. Đúng rồi, hoàn hảo thứ thần khí có thể đổi lấy bao nhiêu tinh khiết thần lực thủy tinh? Thích Thiên Đế có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm Tiểu Thiên Sứ. Tiểu Thiên Sứ thản nhiên nói, cái này liền cần nhìn thứ thần khí cấp bậc cùng chức năng. Dù sao nói như vậy, cho dù là nát nhất thứ thần khí cũng giá trị 2000-3000 tinh khiết thần lực thủy tinh. Về phần đắt giá những cái kia, tỉ như không bình thường thưa thớt chết thay con nít, bán đi 5-6-7-8 vạn đều rất bình thường. Trên cơ bản đều là có tiền mà không mua được. Giá tiền này rất lợi hại, là có thể tiếp nhận a. Thích Thiên Đế lập tức liền hưng phấn nói, mục tiêu của ta là 20 vạn tinh khiết thần lực thủy tinh. Nếu như không phải đặc biệt xui xẻo, chắc hẳn chữa trị 10 kiện thứ thần khí liền có thể làm xong, chưa nói không chừng ngươi còn có thể chữa trị thần khí đâu. Đỉnh Đồng Thao vội vàng nói, vật kia càng đáng giá tiền. Ăn Thích Thiên Đế có chút ngạc nhiên nói ra, chẳng lẽ bằng vào ta bây giờ mức độ liền thần khí đều có thể chữa trị? Nói nhảm, ngươi thế nhưng là liền trở thành hóa thạch tiên thiên linh căn cũng có thể sống lại biến thái. Độ khó kia không thể so chữa trị thần khí mạnh. Đỉnh Đồng Thao cười khổ giải thích nói. Cái này Thích Thiên Đế nghe lời này về sau, lại cau mày nói ra, có thể chuyện kia còn không có tiến hành, cuối cùng chưa hẳn có thể thành công a. Hy vọng rất lớn, bằng không ta cũng sẽ không để ngươi thử. Đỉnh Đồng Thao sau đó thản nhiên nói, lại nói, coi như ngươi không sửa được lại như thế nào, không phải còn có ta sao? Tuy nhiên ta bản sự không có ngươi lớn, nhưng là tầng thấp thần khí, nếu như bị hao tổn không nghiêm trọng vẫn có niềm tin rất lớn chữa trị. Đúng thế, suýt nữa quên mất ngươi cái này luyện khí đại tôn sư. Thích Thiên Đế nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó liền lập tức phân phó Tiểu Thiên Sứ nói ra, tranh thủ thời gian cho ta sàng lọc chọn lựa những cái kia hư thứ thần khí hoặc là thần khí. Ta cần bọn họ đại thể hoàn chỉnh, khác thiếu khuyết linh kiện. Minh bạch. Tiểu Thiên Sứ lập tức đáp đáp một tiếng, sau đó liền bắt đầu trợ giúp Thích Thiên Đế chọn. Trong thời gian kế tiếp, Thích Thiên Đế cùng Đỉnh Đồng Thao cằn nhằn, một bên thảo luận, một vừa thưởng thức nơi này tàn khí. Cuối cùng, trọn vẹn hoa 2-3 ngày, mới xem như hài lòng kết thúc lần này đại thảo luận. Mà ở trong quá trình này, bọn họ đã chọn mua ước chừng 20 nhiều kiện bảo vật, toàn bộ đều là tổn hại rơi thứ thần khí hoặc là thần khí. Tuy nhiên hình dáng đại thể bảo trì hoàn chỉnh, có thể trên cơ bản đều đã mất đi vốn là công năng, chỉ có thể làm thành một lần nữa dung đúc tài liệu sử dụng. Thật giống như sắt vụn một dạng. Cũng chính vì vậy, những cái này lúc đầu giá trị liên thành bảo vật, hiện tại cũng biến đến mức gì thường giá rẻ. Thích Thiên Đế vẹn vẹn chỉ không bỏ ra mấy chục kiện truyện kỳ cấp bảo vật cùng tài liệu, liền đem bọn hắn đều đổi được tay. Sau đó Thích Thiên Đế liền không kịp chờ đợi về tới bản thân thân thể, chính thức kết thúc lần này đào bảo hành trình. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế liền ngựa không dừng vó đi tới Đỉnh Đồng Thao một bên, bắt đầu dựa theo Đỉnh Đồng Thao phân phó, chuẩn bị tàn khí cùng chữa trị tài liệu. Thiên Thần Học Viện hiệu suất vẫn là cao như vậy. Trên cơ bản ở Thích Thiên Đế xác định giao dịch trong nháy mắt, song phương giao dịch coi như hoàn thành. Tiểu Thiên Sứ tự động trợ giúp Thích Thiên Đế tiến hành giao dịch, đem trong kho hàng giao dịch phẩm truyền tống đi qua. đồng thời đem mua được thương phẩm truyền đưa tới. Toàn bộ quá trình cũng chưa tới một giây đồng hồ. Dù sao hoàn toàn không cần Thích Thiên Đế quan tâm. Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể nhượng tiểu thiên sứ vật mua được đều truyền tống đến bên người. Lần thứ nhất chữa trị, Thích Thiên Đế cùng Đỉnh Đồng Thao đều lựa chọn bảo thủ nhất phương án. Lựa chọn chữa trị một kiện thứ thần khí khải giáp. Đồ chơi này là phi thường tiêu chuẩn toàn thân kim loại chiến giáp. Toàn thân đỏ thấm như máu. Bề ngoài dữ tợn khủng bố. Sau lưng còn có kim loại cánh một đôi. Tuy nhiên nhìn bề ngoài hắn tương đối hoàn chỉnh. Nhưng trên thực tế chỉ cần cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện. Bộ áo giáp này phía trên sớm đã phủ đầy vết nứt. Tựa như mạng nhện một dạng. Chỉ sợ chịu không được. Quá lớn đà kích liền sẽ vỡ vụn. Thậm chí đều có thể đây chính là từ vô số toái phiến bính thấu rác rưởi. Nhưng là bất kể nói thế nào, chí ít bộ áo giáp này ngoại hình vẫn là hoàn chỉnh. Nội bộ hạch tâm cấu tạo cũng không có tổn hại. Chỉ là triệt để đã mất đi động lực. Đổi thành những người khác chỉ sợ sẽ là có hôm nay năng lực cũng rất khó chữa trị đổi mới hoàn toàn. Nhưng là Đỉnh Đồng Thao thì không phải vậy. Có trời mới biết ra hỏa này có bao nhiêu bản sự. Dù sao rách nát như vậy một đồ vật đến trên tay hắn. Cũng vẻn vẹn chẳng qua là thời gian mấy canh giờ liền đã sửa xong. Đương nhiên, muốn cho Đỉnh Đồng Thao đại gia làm không công sinh hoạt là tuyệt đối không khả năng. Thích Thiên Đế vì để cho hắn xuất lực, không thể không bỏ ra hơn mấy trăm tinh khiết thần lực thủy tinh. Ngoài ra còn có đủ loại tài liệu. Toàn bộ đều là hoặc là bán thần cấp bậc đồ vật. Vô cùng chân quý. Tuy nhiên Đỉnh Đồng Thao trên danh nghĩa là muốn đem những cái này tài liệu dung đúc vào khải giáp bên trong. Nhưng là Thích Thiên Đế lại đối với cái này sâu sắc hoài nghi. Vì đám này tài liệu chất đống luôn có hơn mấy ngàn cân. Cơ hồ đều có thể chôn sống món kia không bình thường hoàn chỉnh khải giáp. Chỉ sợ bên trong liền một bộ phận đều không dùng xong. Cũng đủ để tu bổ những cái kia khe hở. Về phần còn dư lại những vật kia, cơ hồ có thể nhất định là bị Đỉnh Đồng Thao tham ô. Chỉ sợ hiện tại đã dùng tới tu bổ chính hắn. Thậm chí những tinh khiết kia thần lực thủy tinh, chỉ sợ cũng có hơn phân nửa. Thậm chí hơn phân nửa đều dùng ở Đỉnh Đồng Thao trên thân. Dù sao vị đại gia này dương dương đắc ý làm xong việc về sau, món kia khải giáp dĩ nhiên chữa trị một chút. Nhưng đồng dạng, Đỉnh Đồng Thao vết thương trên người cũng nhỏ không ít. Đến mức chính hắn đều biến phải có chút nhi tinh thần tỏa sáng dáng vẻ. Dù sao nó bên ngoài thân bảo quang đều có chút không che giấu được. Đối với cái này thừa cơ bóp tội phạm tham ô, Thích Thiên Đế là một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Ngược lại qua kiểm tra chữa trị đổi mới hoàn toàn khải giáp. Không thể không nói. Làm một cái có thể luyện chế thần khí siêu cấp đại sư. Đỉnh Đồng Thao chuyên nghiệp mức độ thực tình làm cho người cảm thấy khủng bố. Dù sao thì một tí tẹo như thế thời gian, hắn liền sửng sốt đem cái này gần như không có khả năng chữa trị phá toái khải giáp hoàn toàn đổi mới qua một lần. Dù sao Thích Thiên Đế bây giờ là bất kể như thế nào cũng nhìn không ra bên trong vết sách. Liên tục kiểm tra không sai về sau, Thích Thiên Đế nhìn không được duỗi ra ngón tay cái. Mặt mũi tràn đầy khâm phục nói. Thật lợi hại. Quả thực liền cùng mới một dạng. Kỳ thực so mới còn tốt hơn một điểm. Đỉnh Đồng Thao vô cùng khinh thường cười lạnh nói. Nguyên chủ nhân thủ pháp luyện chế quá mức thấp kém. Hơn nữa tài liệu phối trộn cũng có chút vấn đề. Cho nên ta mới cần muốn gia nhập một chút mới tài liệu. Lấy cải biến hợp kim cách điều chế. Hơn nữa gia tăng một chút mới phù văn. Luôn luôn. Đồ chơi này qua ta luyện chế lại một lần về sau. Chí ít so trước kia cường hãn nhất thời kỳ còn muốn lợi hại hơn ba phần mạnh. Thực sự là mạnh thái quá Thích Thiên Đế hiện tại ngón tay cái khích lệ nói. Sau đó Thích Thiên Đế nói thẳng. Đồ tốt như vậy. Chắc hẳn khẳng định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Ta hiện tại liền treo đi lên xem một chút. Nói xong. Thích Thiên Đế liền triệu hoán tiểu thiên sứ. Hỏi thăm. Ngươi nói đồ chơi này. Ở gửi bán bảo khố. ra giá bao nhiêu mới phù hợp cái này sao? Tiểu thiên sứ cũng là cau mày. Sau đó nói, ta vừa mới tuần tra một lần, bán thần bảo cổ bên trong, vũ khí cùng khải giáp cũng là đáng giá nhất. Trong đó khải giáp mà là bởi vì chế tạo độ khó lớn, số lượng lại thư thớt, từ đó trở nên phá lệ đáng tiền. Về phần chủ nhân hiện tại bộ khôi giáp này, đáng tiếc thuộc tính có chút không quá thích hợp thiên thần học viện, nhưng cuối cùng cũng là trung du thiên hạ mức độ. Có thể thử ít giá 1 vạn tinh khiết thần lực thủy tinh. Tốt, liền nghe lời ngươi. Thích thiên đế sau khi nói xong, liền đem thứ này ném cho tiểu thiên sứ. Qua gửi bán bảo khố bán đồ sự tình tự nhiên không có khả năng hắn tự mình xuất thủ, đây đều là tiểu thiên sứ phụ trách. Kết quả mới vừa treo lên không bao lâu, tiểu thiên sứ liền lập tức hưng phấn nói có người ít giá. Gửi bán bảo khố ở thời điểm bán đồ có 2 loại bất đồng lựa chọn. Đối với những cái kia rõ ràng là rác rưởi đồ vật, trên cơ bản hàng năm không có người muốn, cũng là tùy tiện đánh dấu một cái giá thấp nhất, người nào đưa tiền người nào lấy đi. Nhưng là đối với những cái kia rõ ràng thủ truy phủng đồ tốt, thì là hội định một cái giá thấp nhất, sau đó nhượng mọi người tiến hành đấu giá. Ở đã đến giờ về sau, người trả giá cao được. Đương nhiên, nếu như chủ nhân đổi ý, cũng có thể chính mình ra giá cao mua lại. Nhưng là trong lúc này sẽ có so sánh đắt giá thủ tục phí. Thích thiên đế chữa trị bộ áo giáp này tuyệt đối là hàng bán chạy. Thứ thần khí bản thân cũng rất ít gặp, huống chi còn là khải giáp loại thứ thần khí. Căn bản không lo bán. Cho nên khi cũng vậy liền muốn tiến hành đấu giá. Tiếp đó, món đồ này giá cả không ngừng gia tăng, hiển nhiên có không ít người mua đang đuổi nâng đâu. Thích thiên đế đối với cái này cảm giác sâu sắc vui mừng. Sau đó liền đem việc này để qua một bên. Dù sao 3 ngày sau đó mới là cuối cùng kết toán thời gian. Đến lúc đó là hắn biết thứ này có thể bán bao nhiêu tiền. Mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt khẳng định vẫn là tiếp tục chữa trị tái sinh khí, sau đó cầm lấy đi bán. Tiếp đó, thích thiên đế lại được sự giúp đỡ của đỉnh đồng thao. Hoa 2-3 ngày. Tương đối buông lỏng chữa trị 3 năm kiện thứ thần khí. Sau đó cũng đều cùng một chỗ ném vào gửi bán bảo khố. Bất quá ở trong quá trình này, nhưng lại chỉnh một chút 7 kiện đồ vật, bị đỉnh đồng thao tuyên bố tử hình, cũng không cách nào chữa trị. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì những thứ này cơ phận nồng cốt biến mất hoặc là triệt để tổn hại. Mà những cái này cơ phận nồng cốt trên cơ bản thì tương đương với đại não của con người. Không có não tử liền không có cách nào khống chế thân thể. Cũng chính là không có cách nào khống chế thứ thần khí. Đỉnh đồng thao tuy nhiên an hiểu chữa trị, lại không có nghĩa là hắn có thể từ không nói có. Dù sao những vật này đều không phải là hắn quen thuộc lĩnh vực. Thực tình không có cách nào phỏng chế ra một cái hạt tâm đến. Cho nên cuối cùng cũng liền dẫn đến chữa trị thất bại. Dù sao đỉnh đồng thao chính miệng thừa nhận, hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể trông cậy vào thích thiên đế dùng như ý đại thần thông chữa trị. Nhưng là đây, thích thiên đế bây giờ lại không dám lãng phí một tí tín ngưỡng chi lực. Vì tiên thiên linh căn hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Thích thiên đế nhất định phải đem tất cả lực lượng đều tiếp tục đứng lên, dùng đến tiên hồ trên thân. Cho nên đối những thứ sách dưới này nhi chữa trị công tác chỉ có thể tạm thời bỏ mặt. Mà lúc này đây thích thiên đế rốt cuộc nhận được thứ nhất kiện khôi giáp tiền tài, chỉnh một chút tinh khiết thần lực thủy tinh. Cái số này đối thích thiên đế mà nói đã không ít, nhưng lại cũng tuyệt đối không tính là vui mừng ngoài ý muốn. Thậm chí nhượng thích thiên đế cảm giác vẻ thất vọng. Hắn nhìn không được cười khổ nói, vì sao liền không có 2 cái thổ hào lẫn nhau ganh đua so sánh, sau đó đem thứ này xào đến thiên giới đến bán thần cấp độ này. Tất cả mọi người là lão gian cử hoạt trí giả, người nào sẽ vì nhất thời nghĩa khí liền cuồng ném thần lực thủy tinh a? Đỉnh đồng thao bĩu môi khinh thường nói, ngươi thật sự cho rằng sinh hoạt mấy vạn năm lão hồ ly cũng là nhiệt huyết xung động ngu ngốc cùng đần độn sao? Thiên thần học viện 115 chương 1145 thủy tinh hoàng quan. Ai thích thiên đế thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó nói: tốt à tốt à, đầu năm nay gặp nhị hóa thời điểm thực tình là càng ngày càng ít. Bất quá tốt, lần này cũng không tính là ăn thiệt thòi, cuối cùng vẫn là kiếm lời hơi có chút. Ngươi có chút lương tâm có được hay không? Đỉnh đồng thau nhìn không được nhổ nước bọt nói: ngươi gọi là kiếm lời một chút sao? Ngươi tất cả chi tiêu liền cái số lẻ cũng chưa tới, trực tiếp vô cớ kiếm hơn 2 vạn còn muốn thế nào? Ghê tởm nhất chính là liền chữa trị khôi giáp sinh hoạt cũng là ta làm, ngươi bất quá chỉ là bạc kiếm tiện nghi mà thôi, lại còn dám ngại ít, thực sự là đáng giận cực kỳ. Ha ha ha, Thích Thiên Đế lược tỏ ra đắc ý cười ha ha một tiếng, sau đó nói: được rồi được rồi, mình hiện tại không nói cách này, tranh thủ thời gian thảo luận một chút chính sự đi. Hơn 2 vạn tinh khiết thần lực thủy tinh, không sai biệt lắm đủ chữa trị món thần khí kia rồi. A, phải biết chữa trị thần khí cùng chữa trị thứ thần khí độ khó khăn cùng tiêu hao hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Nói như vậy, thứ thần khí chữa trị kinh phí cho ăn bể bụng cũng liền mấy ngàn mà thôi, giống vừa mới bán đi khải giáp, thành bản càng là áp xúc vào không đến 2 ngàn trình độ. Nhưng là thần khí liền không giống nhau, liền xem như không cần tiêu hao quá nhiều tài liệu, vẹn vẹn tu bổ nội bộ đủ loại trận pháp, liền động một tí cần phải tiêu hao mấy ngàn thậm chí hơn vạn tinh khiết thần lực thủy tinh. Mà Thích Thiên Đế bắt đầu bắt được 4 vạn viên tinh khiết thần lực thủy tinh, đều đã phát cho thủ hạ 4 vị bán thần dùng để khôi phục thực lực. Đến mức trên tay hắn vẹn vẹn chỉ còn lại có 1 điểm số lẻ, miễn cưỡng có thể dùng để chữa trị thứ thần khí, lại không có cách nào dùng để chữa trị thần khí. Cho nên Thích Thiên Đế mới có thể trước chữa trị thứ thần khí tiến hành buôn bán, sau đó lại dùng chuyển đến tinh khiết thần lực thủy tinh, qua chữa trị thần khí. Đỉnh đồng thao theo rồi nói ra: ngược lại là có một vật, cũng là cái kia thủy tinh hoàng quan, có lẽ có thể đem chữa trị thành bản áp xúc đến 2 vạn tinh khiết thần lực thủy tinh trong vòng. Đây là danh sách. Thích Thiên Đế ngay sau đó liền trong đầu nhiều hơn một tấm thật dài danh sách. Hắn liền nhìn qua 2 lần. Sau đó liền tức giận nói ra: mình có thể hay không không như thế hắc, ngươi biết rõ ta hiện tại có khó khăn, còn như thế thừa nước đục thả câu, thích hợp sao? Ngươi nói cái gì nghe không rõ? Đỉnh đồng thao ra vẻ thâm trầm nói ra: thiếu cho ta giả ngu. Thích Thiên Đế tức giận nói: trên tờ đơn này đồ vật chất thành một đống có thể xếp thành một tòa núi nhỏ, thế nhưng là chúng ta chữa trị món kia thủy tinh hoàng quan thần khí chỉ là đơn giản nhất nữ sĩ hoàng quan, cộng lại không tới 3 lượng trọng. Ngươi nói cho ta biết làm sao đem một tòa núi nhỏ hóa tan vào? Đương nhiên là muốn rút ra tinh hoa. Đỉnh đồng thao cưỡng ép giải thích: bớt nói nhảm cho ta, nhờ ngươi khẳng định tham ô 90% trở lên tài liệu. Thích Thiên Đế nói ra: khoản này tài liệu thực sự quá lớn, ta trong khố phòng cũng không có, mấu chốt nhất là hiện tại tiền tài không đủ, muốn ngắt mua cũng khó khăn. Ta minh bạch, ngươi muốn nhân cơ hội chữa trị chính mình, cũng tuyệt đối cho phép ngươi ăn một chút tiền hoa hồng. Nhưng cuối cùng mình đến có cái hạn độ đi, ngươi có hay không ăn nhiều như vậy, làm cho ta đây nhi đều quay vòng không nổi nữa. Vậy cái này mua bán còn có thể làm ra hay sao? Hừ, đỉnh đồng thao lạnh rên một tiếng, sau đó nói: tốt à tốt à, ngươi có thể đem trong danh sách tài liệu toàn bộ tiêu giảm cửu thành, ta có thể giúp ngươi một lần này. Nhưng là vật kia nếu như chữa trị khỏi, như vậy bán đi tinh khiết thần lực thủy tinh nhất định phải chia cho ta phân nửa, bằng không ta ninh khẳng không làm. Ngươi Thích Thiên Đế nhất thời không còn gì để nói, sau đó nghĩ nghĩ nói ra: có thể hay không trước hết để cho ta gom góp 20 vạn tinh khiết thần lực thủy tinh, sau đó lại nói làm sự tình? Ngươi cũng biết ta hiện tại cần gấp chữa trị Tố Sắc Vân giới kỳ. Các loại nói đến chỗ này về sau, Thích Thiên Đế bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó vẻ mặt thành thật hỏi thăm: Tố Sắc Vân giới kỳ chữa trị kỳ thực tiêu hao không được 20 vạn tinh khiết thần lực thủy tinh đúng hay không? Ngươi nên không phải lại báo cáo láo 10 lần giá tiền đi? Cái này thật không có. Đỉnh đồng thao vội vàng phủ nhận nói: Cái này khẳng định có Thích Thiên Đế cực vì nói khẳng định. Ngươi tuyệt đối báo cáo láo. Hơn nữa báo cáo láo rất nhiều rất nhiều. Đáng chết Đỉnh Đồng Thao mắng một câu. Sau đó nói. Tốt à. Coi như ta báo cáo láo hơi có chút. Bất quá điều này cũng không có thể trách ta a ngươi cái tên này thời gian dài như vậy đều không giúp ta chữa trị. Nhìn xem ba dạng khác bảo vật. Càng ngày càng tốt. Ta đương nhiên cũng liền có chút nóng này. Đây cũng là có thể thông cảm được. Ai bảo ngươi tiểu tử bất công đến dựa vào. Chẳng lẽ hay là của ta sai Thích Thiên Đế có chút bi phẫn nói ra. Dù sao không phải lỗi của ta Đỉnh Đồng Thao ngụy biện nói. Ngươi Thích Thiên Đế nhất thời không còn gì để nói. Đỉnh Đồng Thao sau đó vội vàng nói. Được rồi. Bây giờ thảo luận cách này có ý nghĩa gì nếu không như vậy đi hiện thần khí này chữa trị về sau. Ta cảm giác ít nhất có thể bán 20 vạn tinh khiết thần lực thủy tinh. Dù sao mà kể bán bao nhiêu. Ngươi đều phải đem tất cả tinh khiết thần lực thủy tinh giao cho ta. Xem như là chữa trị Tố Sắc Vân giới kỳ thủ lao. Đợi đến Tố Sắc Vân giới kỳ sau khi sửa xong. Ngươi không sai biệt lắm cũng có sức tự vệ. Như vậy sau này chúng ta lại kiếm tiền mà nói. Ngươi nhất định phải chia cho ta phân nửa. Tốt à. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngươi nhất định phải cam đoan chính mình không ở báo cáo láo tài liệu cùng phí sửa chữa Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Cái này Đỉnh Đồng Thao nhất thời cũng có chút do dự. Thích Thiên Đế mau kêu nói. Suy nghĩ thật kỹ. Sau này bán đi đám đồ chơi này đến có bao nhiêu lợi nhuận. Ngươi thế nhưng là vô cớ kiếm một nửa. Cái này tốc độ chữa trị còn không từ từ đi lên bay nha bảo đảm so ba người bọn hắn nhanh mới là lạ Đỉnh Đồng Thao lại có chút buồn bực nói ra. Còn lại hai hiện còn tốt. Duy chỉ có Giang Sơn xã các đồ. Đã mở ra tự mình chữa trị công năng. Mỗi thời mỗi khắc đều từ tứ đại nguyên tố bên ngoài hấp thu số lượng cao năng lượng. Hơn nữa nội bộ nhân tu luyện cũng đều vì nó cung cấp chữa trị năng lượng. Cho nên nó tốc độ chữa trị đem càng ngày sẽ càng nhanh. Dù cho ta ngày ngày đều ăn hàng ngàn hàng vạn tinh khiết thần lực thủy tinh. Cũng căn bản so ra kém nó. Ha ha, nguyên lai Giang Sơn xã tắc độ lợi hại như vậy à Thích Thiên Đế có chút hưng phấn nói. Hừ Đỉnh Đồng Thao lạnh rên một tiếng nói ra. Lợi hại hơn nữa còn không phải ta luyện chế được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Chân mối nhỏ nữa cũng là thịt a có thể nhanh lên chữa trị. Dù sao cũng so chậm một chút chữa trị mạnh. Ai kêu ta quầy cách trước hẹp hỏi chủ nhân đâu dựa vào Thích Thiên Đế khí đến không còn gì để nói. Trực tiếp liền lười nhắc lại để ý đến hắn. Sau đó Thích Thiên Đế liền bắt đầu cùng Tiểu Thiên Sứ cùng một chỗ suy nghĩ tấm kia danh sách. Phía trên có chỉnh một chút mấy ngàn loại đủ loại kiểu dáng ly kỳ cổ quái tài liệu. Trong đó kém nhất cũng là hiền giả cấp. Đại bộ phận cũng là bán thần cấp. Còn có gần một nửa nhi đạt đến thần khí tài liệu tầng thứ. Đương nhiên cái dạng gì cấp tài liệu khác liền cần dùng dạng gì cấp bậc tiền tệ qua mua sắm. Tuy nhiên thần khí tài liệu giá trị so thần khí bản thân kém rất nhiều. Thế nhưng cũng nhất định phải xuất ra chân chính chính tinh khiết thần lực thủy tinh đến. Mới có thể mua được. Không phải vậy người ta không có khả năng bán cho ngươi. Dù sao trải qua 10 cái trung đầu khẩn cấp điều phối cùng sau khi mua. Thích Thiên Đế cuối cùng là đem tất cả tài liệu đều gọp đủ. May mắn chém đứt 9 thành số lượng. Muốn là dựa theo Đỉnh Đồng Thao cho nguyên bản biên lai mua sắm mà nói. Thích Thiên Đế liền không sai biệt lắm có thể tuyên bố phá sản. Dù vậy. Vừa mới tới tay hơn 2 vạn tinh khiết thần lực thủy tinh cũng lập tức biến mất còn hơn một nửa. Thích Thiên Đế vốn là còn chút may mắn cho rằng có thể lưu lại nhiều như vậy tinh khiết thần lực thủy tinh. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Thích Thiên Đế còn đánh giá thấp Đỉnh Đồng Thao tham lam trình độ. Gia hỏa này căn bản liền cách bắt chuyện đều không đánh. Liền cưỡng ép đem tất cả tài liệu cùng tinh khiết thần lực thủy tinh đều nuốt vào trong bụng. Không thể không nói. Đỉnh Đồng Thao đích thật là vô cùng lợi hại thần khí. Hơn nữa hắn tựa hồ có thể khống chế còn lại 3 kiện thần khí. Dù sao chỉ cần Đỉnh Đồng Thao đồ mong muốn. Hơn nữa đồ chơi này ở 4 món pháp bảo không gian. nó liền có thể tùy thời tùy chỗ cầm tới. Căn bản không cần quản Thích Thiên Đế cái chủ nhân này đồng ý hay không. Hay nhất chính là Thích Thiên Đế thậm chí căn bản đều không biết đỉnh đồng thao trộm hắn đồ vật. Dù cho liền xem như tiểu thiên sứ đều không rõ ràng chuyện này. Nàng vậy mà hoàn toàn đọc đỉnh đồng thao cho che đậy. Hiển nhiên song phương hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. May mắn Thích Thiên Đế nhiều hơn một tưởng tượng. Ở phát hiện đỉnh đồng thao đã mở ra chữa trị công tác về sau, liền thuận mồm hỏi một câu tiểu thiên sứ. Nói, chúng ta bây giờ còn tích trữ bao nhiêu tinh khiết thần lực thủy tinh ăn? Tiểu thiên sứ thoáng ngừng một chút, nhanh chóng kiểm tra một chút tồn kho. Sau đó có chút khó tin nói, linh cái gì? Thích Thiên Đế nhất thời liền giật nảy cả mình. Sau đó mau đuổi theo hỏi thăm, linh tại sao có thể là linh đâu? Không phải hẳn còn có một hơn vạn sao? Không biết, tóm lại biến mất. Tiểu thiên sứ có chút ủy khuất nói, hiển nhiên có loại lực lượng thần kỳ lừa gạt được ta tìm kiếm, từ trong khố phòng đánh cắp ngài bảo vật. Đáng sợ nhất là nếu như không phải ngài hỏi thăm, ta lần nữa tiến hành kiểm chắc mà nói, ta thậm chí đều không biết đồ vật ném. Đáng giận, nhất định là cái này một cái hàng lởm nhi. Thích Thiên Đế tức giận chỉ đỉnh đồng thao mắng, đừng giả bộ chết chó, nói đúng là ngươi. Ngươi khẳng định lại trộm ta đồ vật đúng không? Đừng quấy rầy ta, cái này chữa trị thần khí đâu? Đỉnh đồng thao vẻ mặt ghét bỏ đáp lại nói. Cái này Thích Thiên Đế nhất thời liền bị khí gần chết. Nhưng là bất kể hắn cỡ nào tức giận, lại cũng không thể không tuyển chọn im miệng. Bởi vì thật muốn là quấy rầy đỉnh đồng thao chữa trị công tác, nhượng những tài liệu chân quý kia cùng tinh khiết thần lực thủy tinh đều báo phế mà nói. Ha ha, Thích Thiên Đế cái này còn không phải hối hận chết a? Cho nên mặc kệ Thích Thiên Đế lúc này có bao nhiêu nổ khí, cũng đều chỉ có thể kìm nén rất lợi hại. Hiển nhiên đỉnh đồng thao ra hỏa này liền là cố ý. Thích Thiên Đế lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nghẹn đến đỏ bừng, tuy nhiên một câu lời cũng không dám nói, nhưng là vụng trộm lại nghĩ linh tinh nói, đáng chết hỗn đàn, ngươi chờ ta, các thứ làm xong về sau nhìn lão tử làm sao phun ngươi. Nói đến chỗ này thời điểm, Thích Thiên Đế cũng không chỉ có dâng lên một trận cảm giác vô lực, rõ ràng bị tức gần chết, rõ ràng bị trộm một đống bảo bối. Có thể Thích Thiên Đế nhưng căn bản không làm gì được hắn, nhiều nhất cũng là phun một hồi. Thế nhưng là thứ này da dày thịt béo, đều có thể tới cấm chú, chỗ nào còn quan tâm Thích Thiên Đế truy pháo công kích a? Hơn nữa đỉnh đồng thao rõ ràng là loại kia da mặt siêu dày da hỏa, càng là không sợ bị mắng, trên cơ bản cũng làm thành thanh phong không nhìn. Cho nên Thích Thiên Đế cái gọi là trừng trị thủ đoạn, với hắn mà nói thật sự là quá vô lực. Nhưng là cường ngạnh trừng trị thủ đoạn, Thích Thiên Đế coi như lấy ra cũng không dám dùng. Như vậy chân quý bảo bối, nếu là làm hư, thua thiệt còn không là chính hắn a? Dù sao Thích Thiên Đế là càng nghĩ càng bực mình, đối đỉnh đồng thao là một chút biện pháp đều không có. May mắn đang đợi số 10 cái giờ về sau, đỉnh đồng thao nội bộ đột nhiên truyền đến một trận du dương vang lên. Sau đó nó cái nắp liền phịch một tiếng đằng không mà lên. Sau đó liền gặp được thất thải thần quang bốn phía, một kiện dịch thấu trong suốt thủy tinh hoàng quan liền từ đỉnh đồng thao nội bộ chậm rãi dâng lên. Còn đang tìm Thiên Thần Học Viện tiểu thuyết miễn phí Baidu trực tiếp tìm tòi. Đọc tiểu thuyết rất đơn giản. Thiên Thần Học Viện 115 chương 1146 thần cấp. May mắn đây là một tòa hình dáng ngắn gọn, trang sức xa hoa thủy tinh hoàng quan. Phía trên nhiều vô số vây quanh chỉnh một chút 17 viên bảo thạch, toàn bộ đều tản ra đặc thù thất thải quang hoa, khiến cho toàn bộ hoàng quan cũng là như vậy làm người khác chú ý. Liền liền xem như nam nhân Thích Thiên Đế cũng nhìn không được tán dương. Thật xinh đẹp, quả thực là tinh mỹ tuyệt luôn. Ta gặp qua vô số hoàng quan, toàn bộ đều là đại sư tự mình thiết kế, nhưng là không thể không nói, đều kém xa tít tắp một lần này đỉnh. Bất quá, thứ này xinh đẹp là đẹp, thế nhưng là giống như không có cái gì phòng ngự tính a, mảng lớn lũ không chống không. chỉ sợ liên tiến mũi tên đều phòng bảo hộ không được. Đồ chơi này thật là thần khí, không chỉ có là thần khí, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm hoi đặc thù loại phụ trợ thần khí. Đỉnh đồng thao dương dương đắc ý nói ra. Tên của nó gọi nữ thần may mắn xem trọng, thuộc về nhân quả dẫn đầu loại phụ trợ thần khí, cực độ chân quý. Có lợi hại như vậy, Thích Thiên Đế liền không nhịn được truy vấn. Có phải hay không sở hữu hủy thiên diệt địa thần thuật hoặc là cấm chú thần khí? Tự nhiên là sở hữu đặc thù thần thuật. Nhưng là cái này nữ thần may mắn xem trọng có thần thuật, cùng hủy thiên diệt địa không có quan hệ gì. Cũng là một cái phép thuật phụ trợ. Chuẩn xác mà nói, là thường thấy nhất loại kia may mắn thuật. Đỉnh đồng thao nhàn nhạt giải thích nói. Dựa vào vậy thì có tác dụng gì? Thích Thiên Đế gì thường thất vọng nói ra. May mắn thuật ai sẽ không phóng thích a, không phải liền là tăng thêm một chút may mắn sao? Lại nói, ngươi thật giống như quên ta có thủ hạ. Người ta thế nhưng là nữ thần may mắn khoe nữ. Có gia hỏa kia ở, vận khí của ta còn có thể kém ngu ngốc. Cái này có thể giống nhau sao? Đỉnh đồng thao chỉ tiếc sèn sắt không thành thép nói. Nữ thần may mắn xem trọng bổ sung là thần cấp may mắn thuật. Cũng không phải trên tay ngươi những mục kia phố lớn phổ thông may mắn thuật khác nhau ở chỗ nào sao? Thích Thiên Đế lập tức truy vấn. Khác nhau đại, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đỉnh đồng thao sau đó giải thích nói. Kỳ thực cái gọi là may mắn thuật, nói đơn giản, liền là một loại đối pháp tắc rất nhỏ khô khốc pháp thuật. Có thể ở tương đối nhỏ phạm vi bên trong, những sở hữu xác suất tính sự vật đều hướng về đối với mình có lợi phương hướng phát triển. Cho nên thoạt nhìn liền so sánh may mắn. Nhưng là đây, phổ thông may mắn thuật đối pháp tắc ảnh hưởng dù sao cũng có hạn. Thậm chí có thể nói là vi hồ kỳ sáu. Vì là chân chính có thể vặn vẹo pháp tắc lực lượng, tối thiểu nhất cũng là thần cấp cấm chú mới được. Đỉnh đồng thao tiếp tục nói. Cho nên nói như vậy, may mắn thuật nhiều nhất cũng là ảnh hưởng xác suất. Nhưng là đối những cái kia 100% xác suất hoặc là 0% xác suất đồ vật, là không có bất kỳ biện pháp nào thực hiện ảnh hưởng. Ta có chút không biết rõ, có thể giải thích cụ thể một chút sao? Thích Thiên Đế vẫn nói. Tỉ như ta dùng cấm chú đánh một con chuột, hắn tuyệt đối là chết chắc. Dù cho ngươi cho nó thêm vô số may mắn thuật, cũng không cải biến được cái này phải chết kết quả. Bởi vì đây là pháp tắc tất nhiên sinh ra hậu quả. May mắn thuật lực lượng vô pháp vặn vẹo mạnh mẽ như vậy pháp tắc chi lực. Cho nên cũng liền không gánh nổi cái này con chuột. Đỉnh đồng thao giải thích nói. Hiện tại ngươi minh bạch chưa cái này thần cấp may mắn thuật đâu? Thích Thiên Đế như có điều suy nghĩ hỏi thăm. Chẳng lẽ thần cấp may mắn thuật liền có thể vặn vẹo kết quả này? Nói không sai. Thần cấp may mắn thuật kỳ thực cũng đã là cấm chú cấp pháp thuật khác. Hoàn toàn có thể làm được vặn vẹo, phá hư, thậm chí là sáng tạo pháp tắc. Đỉnh đồng thao nghiêm nghị nói. Ở loại tình huống này phía dưới, thần cấp may mắn thuật liền có thể tùy ý cải biến pháp tắc. Từ đó không có không giảng đạo lý sáng tạo ra một hệ liệt. Hoàn toàn chuyện không thể nào. Đây chính là thường nói kỳ tích, cũng kỳ như cái này chỉ có thể ở trong cấm chú sống sót. Lão thử Thích Thiên Đế vẫn nói. Đúng vậy. Chỉ cần thực hiện thần cấp may mắn thuật, cái này con chuột liền có thể ở trong cấm chú còn sống sót. Đừng hỏi ta vì cái gì. Dù sao người ta cũng là không giảng đạo lý, bằng không sao có thể gọi kỳ tích đâu. Đỉnh đồng thao nói. Vậy vật này chẳng phải là cùng ta như ý đại thần thông có chút cùng loại? Thích Thiên Đế lập tức liền nói ra. Đích xác ở có địa phương rất lợi hại tương tự, cũng là không có không giảng đạo lý sửa đổi nghịch chuyển pháp tắc chi lực. Đỉnh đồng thao tiếp tục nói. Nhưng là thần cấp may mắn thuật ở linh hoạt tính cùng theo đối trên lực lượng đều có rất lớn hạn chế. Kém xa tiếp cấp như ý đại thần thông như thế nghịch thiên. Cho nên tiểu tử ngươi có thể tính là kiếm lời lớn. Ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười. Sau đó nói. Cái này đồ chơi này có tác dụng gì? Tác dụng cũng lớn. Đỉnh đồng thao nghiêm nghị nói. Có thể nói, đồ chơi này là tất cả thần minh đều truy phủng bảo vật. Đối với bất kỳ người nào đều có tác dụng cực lớn. thật hay giả Thích Thiên Đế lập tức liền thấy hiếu kỳ truy vấn. Vậy hắn tác dụng là cái gì, tỉ như một vị nào đó thần minh muốn luyện chế một loại thần cấp dược tề. Mà thần cấp dược tề cũng có thể nghịch chuyển. Vặn vẹo pháp tắc chi lực biến thái ngoạn ý. Dựa theo chúng ta thuyết pháp là bị thiên đạo kiêng kỵ ngoạn ý. Cho nên xác suất thành công vô cùng thấp. Liền xem như an hiểu thần minh xuất thủ. Thành công khả năng đều không cao hơn 3 phần. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Nhưng là nếu có thần cấp may mắn thuật mà nói, liền ít nhất có thể có 8-9 thành chắc chắn có thể thành công. Dựa vào còn có thể chơi như vậy, Thích Thiên Đế có chút kinh ngạc nói ra. Cái này tính là gì, Đỉnh Đồng Thao nói ra. Thần cấp may mắn thuật cách chơi rất nhiều. Thậm chí có thời điểm đều có thể cứu mạng. Tỉ như cách nào đó thần minh chúng vô giải nguyện rùa, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nếu có thần cấp may mắn thuật gia trì mà nói, hắn liền có thể thử nghiệm dùng giải trừ nguyền rủa đồ vật vì chính mình giải chú. Cứ việc ở dưới tình huống bình thường, dựa theo đạo lý mà nói, hắn là không thể nào giải trừ nguyền rủa. Có thể là có thần cấp may mắn thuật gia trì về sau, là hắn có thể hóa không thể là vi khả năng giải trừ hết chính mình nguyền rủa. Lợi hại, Thích Thiên Đế ngay sau đó cũng có chút cảm giác hứng thú hỏi thăm. Vẫn còn có cách chơi sao? Đương nhiên. Còn có thể phản lại cho vui. Đỉnh Đồng Thao cười híp mắt nói ra. Tỉ như ngươi nghĩ nguyền rủa chết một cái thần minh. Nhưng là của ngươi nguyền rủa chi lực không đủ cường đại. Khẳng định không đánh chết đối phương. Lúc này liền có thể dùng thần cấp may mắn thuật gia trì chính mình. Từ đó nhượng nguyền rủa trực tiếp có hiệu lực. Đem đối phương rủa chết. Đây chính là hóa không thể là vì có thể chỗ kinh khủng. Quả nhiên biến thái. Rõ ràng không làm được sự tình liền hết lần này tới lần khác có thể làm được. Đây quả thực là gian lận nha, Thích Thiên Đế sau đó cau mày hỏi thăm. Vậy cái này cũng có chút quá mức nhịp thiên đi, chẳng phải là có thứ này liền có thể theo liền đồ thần? Dĩ nhiên không phải. Đỉnh Đồng Thao cấp bách vội vàng giải thích nói. Thần cấp may mắn thuật cũng là có chút lực lượng hạn chế. Thuộc về loại kia một chân bước vào cửa quan trọng lực lượng. Tỉ như ngươi nguyền rủa chi lực nguyền rủa không chết đối phương. Nhưng lại cũng có thể đem đối phương trọng thương. Lúc này hơn nữa thần cấp may mắn thuật. Liền có thể trong nháy mắt miêu sát đối phương. Nhưng nếu như ngươi nguyền rủa chi lực liền để người ta đến cái cảm mạo bản sự đều không có. Vậy ngươi liền xem như có nhiều hơn nữa thần cấp may mắn thuật. Cũng không khả năng tùy tiện làm chết một cái thần minh. Dù sao đồ chơi này hạn chế rất lớn, không có khả năng nhượng một cái truyền kỳ cao thủ sở hữu khiêu chiến thần linh năng lực. Ăn. Bất quá nửa thần tăng thêm thần cấp may mắn thuật mà nói. Liền không sai biệt lắm có tư cách cùng sơ cấp thần minh vật cổ tay. Coi như đánh không chết đối phương cũng có thể tiểu thắng một trận. Ha ha ha, nếu là như vậy, đỉnh này thủy tinh hoàng quan há không phải liền là vô địch thiên hạ? Thích Thiên Đế hưng phấn nói. Có chuyện gì không có chuyện, lấy ra phóng thích một cái thần kỳ may mắn thuật. Cái này chẳng lẽ có thể thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Muốn làm gì liền làm cái đó, ngươi suy nghĩ nhiều, Đỉnh Đồng Thao thản nhiên nói. Thần cấp may mắn thuật mỗi lần phóng thích đều sẽ tiêu hao hết thủy tinh hoàng quan bên trong tất cả lực lượng. Nếu như mặc cho hắn tự nhiên tích góp mà nói, ít nhất phải 10 vạn niên mới có thể phóng thích một lần thần cấp may mắn thuật. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ lấy có chuyện gì. Không có chuyện thả một cách chơi. Nào có đơn giản như vậy chuyện tốt, ha ha. Nguyên lai là dạng này, A Thích Thiên Đế nhất thời cũng có chút thất vọng nói. Bất quá đây, đối với ngươi mà nói, thủy tinh hoàng quan bổ sung năng lượng tốc độ. Chỉ sợ liền không là cái vấn đề lớn gì. Đỉnh Đồng Thao có chút hiếu kỳ nói ra, như ý đại thần thông hẳn là có thể sớm hoàn thành bổ sung năng lượng. Tựa như là đạo lý này. Nhưng vấn đề là, cho thần khí mạo xưng có thể xác định phải tiêu hao số lượng cao tín ngưỡng chi lực. Như vậy vấn đề liền đến. Ta dùng những tín ngưỡng chi lực này thôi động như ý đại thần thông. Có thể hay không so thần cấp may mắn thuật còn đều hữu hiệu hơn một chút đâu, Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Nếu thật là như vậy, vậy ta chẳng phải là ném dưa hấu một dạng nhặt hạt vừng giống như có đạo lý. Dù sao ta cảm thấy như ý đại uy năng của thần nhất định sẽ thần cấp may mắn thuật phía trên. Dù sao đồ chơi này đối với ngươi mà nói đích thật là có một chút gà mờ. Đỉnh đồng thao theo rồi nói ra. Nhưng là đây, ngươi kỳ thực hoàn toàn có thể lợi dụng ngươi thủ hạ tiến hành công năng. Tốc độ cũng sẽ phi thường nhanh. Ta, thủ hạ của ta thích thiên đế đầu tiên là xứng sờ. Sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi là nói le ve công chúa không sai. Xem như nữ thần may mắn nữ nhi. Hắn trời sinh tự mang may mắn vầng sáng. May mắn lực lượng thường cùng bản thân. Đỉnh đồng thao nói ra. Thủy tinh hoàng quan ở trên đầu nàng mà nói. Liền có thể hấp thu vận may của nàng lực lượng nhanh chóng bổ sung năng lượng. Ta cảm giác. Có lẽ có thể đem sung năng thời gian rút ngắn đến trong vòng mấy chục năm. Hơn nữa. Nếu như mẹ của nàng nguyện ý xuất lực mà nói, chức năng tốc độ còn có thể càng nhanh. Mấy chục năm cũng đủ tốn sức, thích thiên đế cao mày nói ra. Chờ lâu như vậy mới có thể bổ sung năng lượng một cái pháp thuật. Hơn nữa ở trong lúc này, le ve công chúa tự thân may mắn cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Tựa hồ có chút không đáng nha mới là lạ. Đỉnh đồng thao nghiêm nghị nói. Thần cấp may mắn thuật đối với ngươi mà nói không tính là gì. Thế nhưng là đối bất kỳ người nào khác mà nói cũng là nhịp thiên cấp bậc thần thuật. Đừng nói suối quẩy mấy chục năm. Cũng là suối quẩy mấy trăm năm. Có thể đổi được vừa phát thần cấp may mắn thuật. Vậy cũng tuyệt đối là kiếm lời lớn, ta dám nói. Le xe công chúa muốn là biết rõ ngươi có thủy tinh hoàng quan. Tuyệt đối sẽ ôm bắp đùi khổ cầu ngươi bán cho hắn. Ha ha. Bán là không thể nào bán, thích thiên đế dương dương đắc ý nói ra. Đồ tốt như vậy, nhiều nhất cũng là cho thuê hắn chơi một chút nói không sai. Dạng này đại sát khí vẫn nắm giữ ở trên tay mình cho thỏa đáng. Đỉnh đồng thao nghiêm nghị nói. Nếu như bị cái chết của ngươi kẻ thù cầm lấy đi nguyền rủa ngươi, vậy ngươi coi như hẳn phải chết không nghi ngờ.